huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn cảm giác bất lực. Huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn biết cứ tiếp tục như vậy thì hôm nay nó sẽ chết tại đây. Huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn ngửa đầu giống to. Lần này huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn không đỡ một côn lục minh đập xuống mà cơ bắp toàn thân phình lên, mạnh rụt lại. Huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn há mồm phun ra một quả cầu năng lượng màu đen to gấp mấy lần. Quả cầu năng lượng màu đen bay ra, Tiêu Lãng cảm giác tim sắp rớt ra ngoài. Hơi thở hủy thiên diệt địa khiến không khí bốc cháy. Đương nhiên không phải không khí thật sự cháy, chẳng qua hơi nước xung quanh bốc hơi toát ra từng khí lãng gợn sóng. Tiêu Lãng nghĩ, nếu quả cầu năng lượng màu đen này đập túng lục minh chắc nàng sẽ không còn, lại một màu xương. Rốt cuộc đến đường cùng rồi sao? Vả mặt lục minh không có gì kinh sợ, lần này nàng không vung mộc côn mà lần đầu tiên thả ra thần hồn. Một ảo ảnh tiên lạc xinh đẹp xuất hiện sau lưng lục minh. Tiên hạc không ngừng lại, biến thành luồng sáng xanh bay nhanh hướng quả cầu năng lượng màu đen, sau đó nhẹ nhàng xuyên qua quả cầu năng lượng màu đen, rồi xuyên thủng ngực huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn. Tiêu Lãng trợn to mắt, không có vụ nổ trong tưởng tượng. Quái dị là quả cầu năng lượng màu đen khựng giữa chừng không trung, rồi như bong bóng kêu bóc một tiếng, tan biến trên bầu trời. Ngực huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn mới đầu không có gì lạ, nhưng giây tiếp theo nứt ra một khe nhỏ, máu phun ra như suối. Ngực huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn nứt vỡ, máu bắn tung tóe, thân hình to lớn như ngọn đồi té cái rầm xuống đất, đè gãy mấy cây to. Thấy lục minh múa mộc côn định đập đầu huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn thì Tiêu Lãng bừng tỉnh. Tiêu Lãng vội quát to, lục minh tỉ tỉ khoan giết nó, để lại cho ta. Đó là huyền thú thất giai, hồng hoang bạo vượn, nếu thảo đằng thần hồn màu tím nuốt thì rất có thể lại tiến hóa. Lục minh dừng lại, ngoái đầu nhìn Tiêu Lãng. Lục minh nghi hoặc hỏi, người muốn xác con thú này làm gì? Và hãy gọi là gì, ta không nhỏ hơn cô cô của ngươi mấy tuổi? Tiêu Lãng cười nói, cô cô của ta không lớn hơn ta mấy tuổi cho nên tỉ tỉ cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Kêu tỉ tỉ tốt hơn, gọi gì rất già. Lanh mồm. Lục minh cười, gật đầu, nói, vậy cho ngươi này, ngươi không nói thì ta cũng đoán được, ngươi lấy xác huyền thú này làm dinh dưỡng cho thần hồn quái dị của ngươi đúng không? Tiêu Lãng giật mình kêu lên, ủa, sao tỉ tỉ biết? Lực lượng cảm giác biến thái của Tiêu Lãng cộng với thảo đằng thần hồn màu tím dài hơn 1000 thước, nếu hắn tập trung cảm ứng, thì bất cứ tiếng động gì trong phạm vi hơn 1000 thước sẽ không thoát khỏi mắt hắn. Tiêu Lãng sớm biết có người bám theo nhưng không cảm giác địch ý, mới đầu hắn cứ tưởng là Thanh Minh âm thầm bảo vệ mình, không ngờ là Lục Minh. Tiêu Lãng khẳng định Lục Minh cách hắn ít nhất vài trăm thước, cuối cùng huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn khổng lồ đến nàng mới xuất hiện. Tiêu Lãng khẳng định Lục Minh chưa từng thấy hắn dùng thảo đằng thần hồn màu tím giết huyền thú, giết người. Vậy thì làm sao Lục Minh biết Tiêu Lãng lấy xác huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn là để cho thảo đằng thần hồn màu tím nuốt? Không lẽ Tiêu Lãng cảm ứng sai, thật ra Lục Minh lén quan sát hắn? Thấy Tiêu Lãng giật mình, mắt chớp lóe, Lục Minh che miệng cười tủm tỉm. Lục Minh nói, đừng đoán lung tung, là Thanh Minh nói cho ta biết thần hồn của ngươi biến dị. Coi bộ dạng của ngươi căng thẳng như vậy. Chuyện thần hồn biến dị tuy rất ít nhưng có. Ví dụ như thần hồn của ta cũng biến dị. Thần hồn của ta cũng cần nuốt huyền tinh, hấp thu năng lượng, phóng chiến kỹ thần hồn. Lục Minh nói một câu như xét giữa trời quang, Tiêu Lãng trợn mắt há hốc mồm, phối hợp làm biểu tình giật mình. Tiêu Lãng thầm thở phào, xem ra Lục Minh không biết thần hồn của hắn có thể tiến hóa, tưởng là thần hồn của hắn biến dị giống thần hồn của nàng. Khó trách Thanh Minh chắc chắn thần hồn của Tiêu Lãng là biến dị, thì ra bởi vì thần hồn của Lục Minh là loại biến dị. Đầu óc Tiêu Lãng nhanh chóng xoay chuyển, mau chóng phản ứng lại. Tiêu Lãng gãi đầu nói, không ngờ thần hồn của Lục Minh tỷ tỷ cũng biến dị. Thần hồn của tỷ tỷ biến dị như thế nào? Sao lợi hại quá vậy? Lợi hại hơn ta nhiều. Lục Minh, Thanh Minh có cùng suy nghĩ, muốn thay ẩn tông kết thiện duyên với Tiêu Lãng nên đối xử với hắn rất tốt. Lục Minh cười giải thích rằng, thần hồn biến dị rất thưa thớt, ngẫu nhiên có. Một vài thần hồn sau khi biến dị năng lực sẽ yếu đi. Chúng ta rất may mắn. Lúc trước thần hồn của ta bị thương, sau khi biến dị thì uy lực tăng lớn gấp đôi, nếu không ta đã chẳng dễ dàng giết chết huyền thú này. Tiêu Lãng xoay tròn mắt, gật đầu, nói, thần hồn của ta bị một con thất giai huyền thú, độc nhãn huyết chi chu ở Bắc Cương bị thương, sau đó biến thành như vậy. Nhưng uy lực không tăng lên, chỉ có thể biến ảo thành thực thể, cần nuốt xác huyền thú bổ sung năng lượng mới chuyển hóa thành thực thể được. Lục Minh gật gù, thần hồn của Tiêu Lãng giống như nàng đã đoán, thế là không hỏi nhiều. Lục Minh lạnh nhạt nói, hãy mau nuốt xác huyền thú đi, chờ lát nữa sẽ thu hút càng nhiều huyền thú tiến đến. Tiêu Lãng mừng thầm. Lục Minh không chút nghi ngờ, qua miệng của hắn truyền tin thần hồn Tiêu Lãng biến dị khắp Ẩn Tông thì sau này, Ẩn Đế sẽ không nghi ngờ. Mặc dù có thể tin tưởng Ẩn Tông, nhưng Tiêu Lãng bản năng che giấu bí mật thảo đằng thần hồn màu tím có thể tiến hóa, dù sao thần hồn trưởng thành nghe rất khủng bố. Thảo đằng thần hồn màu tím nhanh chóng vươn ra, hóa thành ảo ảnh nuốt xác huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn. Mắt Tiêu Lãng sáng rực nhìn chằm chằm thảo đằng thần hồn màu tím, một khi phát hiện nó có xu hướng biến dị sẽ rút nó chui xuống đất ngay, tránh bị Lục Minh chú ý. Lục Minh nhìn tình hình, tặc lưỡi lấy làm lạ. Lục Minh sớm nghe nói thần hồn của Tiêu Lãng có thể ăn thịt, nuốt thần hồn. Giờ chính mắt thấy, Lục Minh thầm kinh ngạc. Nhìn xác huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn to lớn chỉ giây lát đã bị nuốt một phần tư, Lục Minh cảm thán rằng, tiểu tử, nếu ngươi có thể tu luyện đến Đông Phương Bạch, thì sợ rằng trên thần hồn đại lục không bao nhiêu người là đối thủ của ngươi. Tiêu Lãng cười cười không đáp, nhìn chằm chằm thảo đằng thần hồn màu tím biến đổi. Một khi thảo đằng thần hồn màu tím có chút dấu hiệu biến dị là, Tiêu Lãng sẽ thu nó về ngay. Thời gian trôi qua từng chút một, thảo đằng thần hồn màu tím không chút biến đổi, ngược lại có mấy con huyền thú bị mùi máu chỗ này hấp dẫn đến. Nhưng đẳng cấp huyền thú quá thấp, Lục Minh lười ra tay, phóng khí thế dọa chúng nó bỏ chạy. Nửa canh giờ sau, huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn to như ngọn đồi bị nuốt hết, để lại bộ xương to lớn. Mắt Tiêu Lãng vụt tắt ánh sáng. Thảo đằng thần hồn màu tím nuốt xa nghĩ vô số kể, vô số huyền thú tại Bắc Cương, đến Tử Vong Sơn mạch liên tục nuốt hơn 10 huyền thú ngũ giai, bây giờ lại nuốt một con huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn vậy mà vẫn không tiến hóa nữa. Thế này không khoa học. Tiêu Lãng buồn bực, chẳng lẽ thảo đằng thần hồn màu tím đã ở trạng thái cuối cùng, không thể tiến hóa thêm sao? Lần trước tiến hóa, thảo đằng thần hồn màu tím không tăng năng lực cắn nuốt. Bây giờ thảo đằng thần hồn màu tím nuốt một con huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn đã chết tốn nửa canh giờ, nếu nó không tiến hóa thì sau này vô dụng. Tiêu Lãng trầm ngâm, bỗng một bàn tay mềm mại xách hắn chạy đi xa. Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, vội vàng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím theo cùng. Tiêu Lãng hỏi Lục Minh, chúng ta đi đâu? Lục Minh không quay đầu lại, thản nhiên nói, đi đâu cũng được, quan trọng là rời khỏi đây. Ta cảm nhận được hơi thở huyền thú bát giai, nếu không đi thì ta không có gì, chỉ sợ ngươi biến thành thịt vụn. Lục Minh đi không nhanh không chậm, lo lắng đến người bệnh Tiêu Lãng. Đuổi Tiêu Lãng không chảy máu nữa nhưng xương gãy, phải 3-5 ngày mới lành được. Tiêu Lãng âm thầm tức giận. Thanh Minh đã dặn là một tháng sau sẽ về Bắc Cương, bây giờ chậm trễ vài ngày, sau khi trở về Bắc Cương sợ là khó tìm được huyền thú cường đại nữa. Dường như Lục Minh đoán ra suy nghĩ của Tiêu Lãng, quay đầu nhìn hắn. Lục Minh cười nói, không cần sốt ruột, đại sư huynh truyền tin cho ta bảo ngươi ở lại 3 tháng rồi về. Bây giờ Bắc Cương rối loạn, nghĩa phụ của ngươi đang sắp đặt siêu cấp đại chiến, kêu ngươi chờ ở bên này. Siêu cấp đại chiến. Tiêu Lãng nhớ đến đêm hôm đó quân thần độc cô hành từng nói, mắt lộ tia hưng phấn hỏi. Lớn cỡ nào? Rất lớn, sợ là có thể so với trận lão tổ tông Tiêu gia nhà các ngươi, Tiêu Du. Lục Minh chợt ngừng lại, tốc độ chậm vài phần, mắt u buồn. Nghĩa phụ của ngươi có thành công hay không đều sẽ lưu danh sử sách nhưng đáng tiếc. Hắn không sống được vài năm. Tiêu Lãng run lên, biến sắc mặt, tránh khỏi tay Lục Minh, đứng một chân. Tiêu Lãng tức giận quát. Lục Minh, tuy rằng ngươi cứu ta một mạng, nhưng ta không cho phép ngươi nguyền rủa nghĩa phụ của ta. Ta biết ngươi thích hắn, hắn thích cô của ta, nhưng ngươi không thể nguyền rủa hắn. Lục Minh không phật lòng, hờ hững nhìn Tiêu Lãng, hỏi ngược lại. Cô của ngươi sống được bao lâu? Ngươi hiểu độc cô hành không? Ta nói cho ngươi biết, nếu nói trên đời này có ai hiểu rõ độc cô hành nhất thì người đó chính là ta. Cô của ngươi chết thì chắc chắn hắn sẽ chết theo. Tiêu Lãng không biết nên nói cái gì, nhìn từ hành động của quân thần độc cô hành là biết rất có khả năng này. Lòng Tiêu Lãng dấy lên ngọn lửa. Tiêu Lãng kiên quyết nói. Ngươi nói nhảm, sao cô của ta chết được? Chắc chắn ta sẽ cố gắng tu luyện lấy được linh dược cứu cô. Cô của ta không chết nên nghĩa phụ cũng sẽ sống. Lục Minh cười lạnh, không nói gì thêm, lại xách Tiêu Lãng chạy nhanh. Lục Minh không nhẫn tâm đả kích tiểu tử này. Ở trong mắt Lục Minh thì Tiêu Thanh Y chết chắc, quân thần độc cô hành cũng chết theo. Tiêu Lãng không biết nhưng Lục Minh hiểu rõ thứ kia khó lấy cỡ nào. Đừng nói là Lục Minh, dù là Thanh Minh đi cũng chỉ có một phần vạn cơ hội. Còn 4 năm rưỡi, Tiêu Lãng có thể tu luyện đến cảnh giới gì? Chiến vương cảnh sao? Lùi một vạn bước nói cho dù Tiêu Lãng đến chiến hoàng cảnh rồi sao? Thần hồn hải là nơi Lục Minh không dám vượt qua. Nếu dễ dàng lấy được thì dù người Ẩn Tông không hành động, trong tay quân thần độc cô hành có nhiều chiến hoàng cảnh. Lúc này gã chức cao quyền trọng, tại Bắc Cương nhất ngôn cửu đỉnh, gã không biết lấy ra một vị trí thượng tướng quân khiến một chiến hoàng cảnh bán mạng, cho gã sao? Lục Minh liếc trộm Tiêu Lãng vẻ mặt kiên quyết, tràn đầy tự tin, mắt sáng rực, khóe môi nàng cong lên nụ cười khổ.

Tuy đường nét bên trên liền lại nhưng không có hai tàn quyển khác, không biết bản đồ này là ở đâu. Hai tàn quyển đều dùng hộp gỗ thượng đẳng cấp chứa, hiển nhiên bản đồ này cực kỳ quý giá. Tiêu Lãng nghiên cứu nhiều lần nhưng không được kết quả gì. Tiêu Lãng quan sát một lúc, bất đắc dĩ cất đi. Mặc dù tàn quyển này có nhiều đường chỉ, nhưng không cái nào ghi rõ bản đồ đi đến đâu, không có địa danh. Tiêu Lãng xem mà mờ mịt, chỉ có thể chờ lấy được hai tàn quyển khác mới biết mục đích cuối cùng. Tiêu Lãng đứng lên, nhìn sương mù bên ngoài ngày càng dày đặc. Tiêu Lãng hơi sốt ruột, sương mù lớn như vậy, hắn không dám đi trong rừng núi. Lúc này có nhiều độc trùng nhất, huyền thú ẩn núp khắp nơi, năng lực tra xét giảm mạnh, nếu không cẩn thận thì sẽ bị thương. Tiêu Lãng nóng nảy đi tới đi lui trong hang động, lục minh như u hồn bay vào. Váy xanh bị sương thấm ướt dán thân thể mềm mại đầy đặn, làm người ta nóng máu. Mái tóc dài mềm mại dính vào khuôn mặt càng lộ vẻ quyến rũ. Lục Minh tỷ tỷ đi đâu vậy? Sao hơn 10 ngày nay không thấy tỷ tỷ đâu? Tiêu Lãng mừng rỡ, có người nói chuyện thì sẽ không thấy buồn. Lục Minh rũ sương dính trên y phục, vạn dụng huyền khí hong khô. Lục Minh mỉm cười nói, quay về ẩn tông. Ẩn tông? Tiêu Lãng không biết nên nói cái gì. Bảo tiêu này thật không chuyên nghiệp, lén rời đi hơn 10 ngày, nếu Tiêu Lãng gặp nguy hiểm thì làm sao đây? Tiểu tử đừng làm vẻ mặt đó, tỷ tỷ không thích nhìn. Chẳng phải ngươi chưa chết sao? Lục Minh mỉm cười, phong tình thục nữ khiến tim Tiêu Lãng rung rinh. Lục Minh xoay tròn mắt, chợt nở nụ cười chú biến thái lừa bé gái. Lục Minh tới gần Tiêu Lãng, bí hiểm hỏi. Tiểu tử, ngươi có muốn học chiến kỹ tự sáng chế của tỷ tỷ không? Rất lợi hại đấy, chỉ cần ngươi đồng ý một yêu cầu của ta là được. Chiến kỹ? Mắt Tiêu Lãng nóng cháy. Bây giờ Tiêu Lãng thiếu cái gì? Chính là chiến kỹ. Tại Tiêu gia, Tiêu Lãng không học được chiến kỹ cao thâm nào. Đến Bắc Cương, Tiêu Lãng không vừa mắt chiến kỹ bình thường. Quân thần độc cô hành không có chiến kỹ, có hai quyển chiến kỹ duy nhất đã cho Tiêu Lãng nhưng hắn không luyện thành công. Thanh Minh là người của ẩn tông, Tiêu Lãng không phải đệ tử ẩn tông, Thanh Minh không thể đưa chiến kỹ cho hắn. Tiêu Lãng xấu hổ không muốn hỏi xin Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu. Cho nên dù sức chiến đấu tổn hợp của Tiêu Lãng nghịch thiên, dựa vào thảo đằng thần hồn màu tím có thể đánh bại chiến vương cảnh. Nhưng nếu hắn không có thảo đằng, thì sợ là muốn đánh bại chiến xuất cảnh bình thường cũng khó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng thấy nụ cười quái dị của Lục Minh thì Tiêu Lãng hơi sợ. Lục Minh rất ít khi cười với Tiêu Lãng, bây giờ nàng cười như vậy chắc chắn không có gì tốt lành. Tiêu Lãng cảnh giác nói. Nói yêu cầu trước đi. Lục Minh khen ngợi nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng mới 18 tuổi, chưa lăn lộn ngoài đời nhiều vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Quả nhiên không uổng là người ẩn đế chú trọng, đáng tiếc ma tính quá nặng. Lục Minh trầm ngâm giây lát, nói. Trước tiên nói về chiến kỹ rồi bàn điều kiện, ngươi cảm thấy được thì chúng ta giao dịch, rất công bình đúng không? Tiêu Lãng sảng khoái nói. Tốt, tỷ tỷ nói đi. Lục Minh biểu tình nghiêm túc nói. Lần này ta trở lại, xin chỉ thị của sư phụ, đã được đồng ý, nếu không thì ta không dám tự tiện làm chủ. Hơn nữa chiến kỹ này là của cá nhân ta, hoàn toàn không liên quan gì ẩn tông. Cho nên giao dịch này không liên quan đến ẩn tông mà của riêng hai ta. Thấy Tiêu Lãng gật đầu, Lục Minh tiếp tục bảo. Chiến kỹ là hai loại, một loại công kích. Ngươi từng thấy ta công kích huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn rồi, dù nó có tránh né cỡ nào thì cuối cùng đều bị ta đánh. Loại chiến kỹ này có thể mê hoặc người, làm kẻ địch cảm giác tránh cỡ nào cũng không thoát, hình thành ảo giác, chỉ có cứng rắn đỡ mới không bị đánh chết. Ta gọi chiến kỹ này là huyễn võ trảm, không có đẳng cấp, nếu tính thì cỡ thiên giai. Tiêu Lãng nghe Lục Minh nói, mắt sáng rỡ. Lúc Lục Minh giết huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn Tiêu Lãng lấy làm lạ tại sao nó không tránh né. Giờ xem ra là do chiến kỹ huyễn võ trảm quái dị này. Lục Minh thấy bộ dạng của Tiêu Lãng thì phì cười, kiêu ngạo tiếp tục bảo. Còn có một loại gọi là thiên ma luyện thể, có thể khiến thể chất nhanh chóng biến mạnh, là chiến kỹ luyện thể mạnh nhất của võ giả đê giai, không có cái thứ hai. Thật ra chiến kỹ thiên ma luyện thể không phải do ta sáng tạo a, mà là vô tình có được trong Long Hồ Sơn. Nhưng chiến kỹ này có nhược điểm rất tệ là giảm bớt tuổi thọ. Vì chiến kỹ này kích thích tiềm lực của con người, tiêu hao căn nguyên sinh mệnh khiến lực lượng biến mạnh trong thời gian ngắn. Ta nghĩ có lẽ bây giờ ngươi cần chiến kỹ này nhất, nhưng ta đề nghị ngươi nếu học tập, sau khi lên đến chiến tôn cảnh thì đừng luyện nữa, nếu không thì sống không lâu. Khi Tiêu Lãng nghe đến đoạn đầu thì mắt nóng cháy sắp hòa tan Lục Minh. Bây giờ Tiêu Lãng cực kỳ muốn biến mạnh rồi lại mạnh. Tiêu Lãng có thảo đằng thần hồn màu tím, tốc độ tu luyện gấp 3 lần nhưng thể chất quá yếu. Không có báu vật, không dùng được. Điều này khiến Tiêu Lãng rất bực mình. Giờ nghe Lục Minh nói như đưa than trong ngày tuyết rơi. Nhưng nghe đoạn sau thì Tiêu Lãng giật mình. Thiên ma luyện thể quả là bá đạo, Lục Minh lấy từ Long Hồ Sơn. Chắc là chiến kỹ thượng cổ ma môn tu luyện. tu luyện càng lâu tuổi thọ càng ngắn. Cái này tương đương với dùng tuổi thọ đổi tu vi. Lục Minh không nói chuyện, yên lặng chờ đáp án của Tiêu Lãng. Lục Minh luôn biết Tiêu Lãng sốt ruột muốn mạnh lên, lần này nàng trở về ẩn tông phục mệnh, cùng ẩn đế nói đến Tiêu Lãng, thế là nàng làm ra quyết định này. Tiêu Lãng cho đáp án là, thứ này không tệ, ra điều kiện đi. Chiến kỹ thứ nhất đối với Tiêu Lãng có cũng được, không có cũng không sao, không có chiến kỹ thì sau này từ từ lấy. Loại thứ hai như độc dược bọc đường, khiến Tiêu Lãng vừa yêu vừa hận, cuối cùng quyết định đổi lấy, nhanh chóng tu luyện đến chiến tôn cảnh. Còn về tuổi thọ, sau này nghĩ cách tìm thiên địa linh dược bổ sung lại. Lục Minh không bất ngờ với câu trả lời của Tiêu Lãng, nàng biết thiếu niên có được ma tính này thích kiếm tẩu thiên phong nhất, cuối cùng sẽ chọn tu luyện thiên ma luyện thể. Lục Minh yên lặng một lúc, đưa ra điều kiện. Có hai quyển chiến kỹ thì có hai điều kiện. Thứ nhất là suốt đời ngươi không được đối địch với ẩn tông, trừ phi ẩn tông tổn thương ngươi hoặc người thân của ngươi. Thứ hai là ngươi thiếu một nhân tình với Lục Minh ta, sau này có cần thì ta sẽ khiến ngươi trả lại. Chỉ cần việc đó không phải thương thiên hại lý hoặc vượt qua năng lực của ngươi, thì ngươi phải đồng ý hết sức. Điều kiện vừa phải, không quá đáng, chẳng qua điều kiện thứ hai hơi mơ hồ. Tiêu Lãng không đồng ý ngay. Tiêu Lãng cười hỏi, điều kiện này chắc là ẩn đế nêu ra. Lục Minh ngạc nhiên, không giải thích, chỉ cười nói. Ngươi không cần biết là ai nêu, đồng ý hay không. Tiêu Lãng lạnh lùng cười, không phải ẩn đế nêu mới quái. Không chừng hai chiến kỹ này, đều là của ẩn tông chứ không phải Lục Minh tự sáng tạo hay tìm được. Tiêu Lãng lười căn vặn. Tiêu Lãng sảng khoái đáp. Đồng ý, cần thể không? Không đối địch với ẩn tông. Hiển nhiên ẩn tông xem trọng Tiêu Lãng, đời này hắn có thể đạt đến chiến đế cảnh không, thì rất khó nói càng đừng nhắc đến đẳng cấp của ẩn đế. Điều kiện thứ hai là ngân phiếu không, tóm lại là khi đó nếu Tiêu Lãng có thực lực, Lục Minh kêu hắn đi giết huyết đế thì hắn sẽ không nhíu mày chút nào. Lục Minh lắc đầu, nói. Không cần, ta tin tưởng tiểu tử nhà ngươi là đại trượng phu nhất môn cửu đỉnh. Lục Minh lấy hai quyển chiến kỹ từ trong ngực ra đưa cho Tiêu Lãng. Lục Minh nói, ngươi không được truyền chiến kỹ này cho ai. Tốt nhất là đừng tu luyện thiên ma luyện thể quá lâu, một khi tu luyện đến chiến tôn cảnh liền ngừng, nếu không thì ngươi sẽ phát hiện mình không thể sống được lâu. Tiêu Lãng hơi kích động nhận lấy, gật mạnh đầu. Lục Minh lại lần nữa xuất quỷ nhập thần biến mất. Tiêu Lãng xấu hổ. Thanh Minh cũng giống U Minh, có phải người ẩn tông thích giả thần giả quỷ không? Hơn nữa ẩn đế đặt tên cho mấy người thật là quái, Thanh Minh, Lục Minh, Hắc Minh. Tiêu Lãng không quan tâm những điều này, lập tức khoanh chân ngồi xuống, dùng thảo đằng thần hồn màu tím dò xét xung quanh ngàn thước, bắt đầu dở chiến kỹ ra xem. Chiến kỹ rất dễ hiểu, đặc biệt là thiên ma luyện thể, Tiêu Lãng chỉ nhìn nửa canh giờ là cảm ngộ được nguyên lý. Huyễn võ chẳng khó hiểu hơn chút nhưng Tiêu Lãng đại khái biết nguyên lý của chiến kỹ này. Tiêu Lãng ném huyễn võ chảm vào tu di giới, lại quan sát chiến kỹ thiên ma luyện thể. Quyển chiến kỹ này hơi cũ, mặt trên lấm tấm ố vàng. Mới rồi Tiêu Lãng đã hiểu nguyên lý nhưng không tu luyện ngay, xem đi xem lại nửa canh giờ vẫn không quyết định tu luyện. Bởi vì chiến kỹ này đúng là quá bá đạo. Trên chiến kỹ ghi rõ ràng mỗi tu luyện một lần sẽ hao tổn một phần vạn tuổi thọ. Nói cách khác, nếu bình thường võ giả có thể sống 100 tuổi, tu luyện 1.000 lần chỉ sống được 90 tuổi, tu luyện 5.000 lần là mất 50 tuổi. Nếu tu luyện 1.000 lần vậy chúc mừng ngươi, có thể đi lên trời gặp tổ tông. Ai biết thứ quỷ này có hữu dụng không? Hoặc phải tu luyện mấy ngàn lần mới hữu dụng. Thế thì, tổ cha nó rồi. Ai cha cha? Liều mạng. Thiếu sống mấy chục năm không là gì. Trước tiên tu luyện biến mạnh rồi nói. Cô chờ ta đi cứu. Hồng đậu chờ ta quang minh chính đại cưới nàng. Đến đi, thiên ma luyện thể. Để ta xem người bá đạo tới cỡ nào. Tiêu Lãng lại lần nữa trầm ngâm giây lát. Con người lộ tia dứt khoát. Tiêu Lãng nhắm mắt lại. Bắt đầu tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể bá đạo. Chờ khi Tiêu Lãng bắt đầu tu luyện, bên ngoài hang đá, dưới một thân cây to, một bóng hình yêu kiều bay ra. Lục Minh nhìn Tiêu Lãng nhắm mắt bắt đầu tu luyện, trong mắt đầy áy náy, lắc đầu cười khổ. Lục Minh nói nhỏ. Xin lỗi, tiểu tử, vì cứu nghĩa phụ của ngươi, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ta là đệ tử của ẩn tông, không thể đi thần hồn hải. Có thể cứu được, cô, nghĩa phụ của ngươi hay không phải xem chính ngươi. Trong hang đá nhỏ hẹp, Tiêu Lãng ngồi xếp bằng trên mặt đất nội, cơ bắp co rút lại rồi phình ra. Giống quả cầu năng lượng màu đen cuối cùng phun ra từ miệng huyền thủ thất giai, hồng hoang bạo vượn. Cơ bắp trên người Tiêu Lãng run bần bật, trán toát mồ hôi lạnh, mặt lộ vẻ đau đớn. Nhưng Tiêu Lãng không mở mắt ra, cơ bắp tiếp tục co lại rồi phình ra. Lưng Tiêu Lãng toát mồ hôi ướt đẫm, cơ bắp run càng dữ dội, biểu tình vặn vẹo như đang ốc nén đau đớn. Mới tu luyện nửa canh giờ Tiêu Lãng đã thống khổ kêu to một tiếng. Tiêu Lãng lăn lộn trên mặt đất, đầu đập bùm bùm vào vách tường xung quanh. May mà không đổ máu, nhưng khắp người chảy xước. lăn qua lộn lại một lúc, Tiêu Lãng sụi lơ trên mặt đất, thở hổn hển, ngực phập phồng. Quần áo Tiêu Lãng ướt sũng mồ hôi, cơ bắp vẫn không ngừng run rẩy. Một lát sau, Tiêu Lãng gượng dậy, trong mắt đầy nghi hoặc, nói nhỏ. Cha nó, thiên ma luyện thể là công pháp quái quỷ gì vậy? Cứ tiếp tục luyện thế này có thể nào luyện chết không? Tiêu Lãng mới tu luyện nửa canh giờ đã tương đương hao tuổi thọ mấy ngày, cách tu luyện cực kỳ đau đớn, toàn thân như bị một vạn con kiến cắn xé, làm người ta không thể cưỡng ép tu luyện tiếp. Tiêu Lãng có thể tu luyện nửa canh giờ toàn nhờ vào dây thần kinh thô. Nửa canh giờ đổi lấy tuổi thọ mấy ngày, hơn nữa, không biết có tác dụng không? Tiêu Lãng có cảm giác leo lên thuyền giặc, chắc không phải Lục Minh lừa hắn hoặc muốn hại chết hắn đi. Tiêu Lãng nghĩ một lúc lâu, xác định Lục Minh không có lý do hại hắn, nếu không đã chẳng cứu hắn khi huyền thủ thất giai. Hồng hoang bạo vượn lao tới, để nó giết hắn có phải đỡ hơn không? Thêm nữa giết Tiêu Lãng không hợp lợi ích của ẩn tông. Cơ bắp không run rẩy nữa, Tiêu Lãng cảm ứng, không phát hiện thân thể có xu hướng tăng cường. Mắt chớp lóe, Tiêu Lãng suy tư giây lát, nhìn sương mù dày đặc bên ngoài. Hắn cắn răng tiếp tục tu luyện. Tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể rất đơn giản, khiến một phần huyền khí vận chuyển theo chiều hướng ngược, thành huyền khí sông ngược chạy trồm trong thân thể, kích động mỗi một cơ bắp, tế bào, phóng thích tiềm lực thân thể người trước tiên. Buộc nguyên lực sinh mệnh tự cứu cơ thể, khiến thân thể biến mạnh hơn. Đây là loại công pháp rất tà môn, tương đương với tự tàn, rút cạn sinh mệnh khiến mình cường đại trước tiên. Lần thứ hai tu luyện, thần kinh của Tiêu Lãng biến càng cường đại hơn, năng lực cố nén thống khổ tăng mạnh nhiều. Nhưng cuối cùng Tiêu Lãng tu luyện chưa đến một canh giờ đã kiềm không được lăn lộn trên mặt đất. Tiêu Lãng nằm dưới đất nửa ngày, nhếch môi cười khổ nói: "Quả nhiên hữu dụng." Tiêu Lãng cảm giác rõ ràng thân thể biến mạnh hơn nhiều. Mạnh hơn lúc rèn luyện thân thể 10 ngày, nửa tháng. Tiêu Lãng không dám tu luyện tiếp, sợ thân thể chịu không nổi xé rách thì tiêu tùng. Tiêu Lãng ra ngoài bắt một con huyền thú cấp thấp, quay về hang động nướng thịt ăn. Ăn uống no đủ rồi, Tiêu Lãng không có nghỉ ngơi giây lát, lại lần nữa bắt đầu tu luyện thuật tiềm phục gần hang động. Bóng dáng Tiêu Lãng lấp lóe gần đó, chợt biến mất chợt xuất hiện như quỷ như ma. Thuật tiềm phục là quân thần độc cô hành cho Tiêu Lãng, hắn không sợ bị Lục Minh thấy. Tiêu Lãng tu luyện thuật tiềm phục lâu như vậy vẫn không đại thành. Tiêu Lãng tu luyện xong thuật tiềm phục thì trời sắp tối, hắn bắt đầu tu luyện huyền khí. Tiêu Lãng tu luyện gần 2 canh giờ trời hoàn toàn tối sầm, hắn ăn mấy miếng thịt nướng hồi trưa. Cuối cùng Tiêu Lãng cầm chiến kỹ Huyễn Võ Trảm đưa, soi dưới đống lửa, nghiên cứu. Thời gian gấp gáp, Tiêu Lãng phải tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây tu luyện, để mình càng mạnh hơn. Nguyên lý Huyễn Võ Trảm rất đơn giản, lợi dụng vũ khí dao động nhanh chế tạo sóng âm ảnh hưởng linh hồn khiến kẻ địch xuất hiện ảo giác. Nhưng muốn luyện thành Huyễn Võ Trảm tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tiêu Lãng bắt chước Lục Minh cầm mộc côn, vận chuyển huyền khí, chậm chậm đánh xuống. Trong quá trình đập xuống, Tiêu Lãng dựa theo chiến kỹ miêu tả rung động theo quy luật trong phạm vi nhỏ. Kết quả vỗ mộc côn xuống, Tiêu Lãng phát hiện không tệ. Tiêu Lãng thu mộc côn lại đánh xuống, lần này hắn làm rất chậm. Tiêu Lãng làm theo chiến kỹ nói có tiết tấu dao động phạm vi nhỏ lên trên xuống dưới, hai bên trái phải. Động tác nhìn như đơn giản nhưng Tiêu Lãng làm muốn hộc máu. Cho dù đã kéo tốc độ chậm nhất nhưng Tiêu Lãng không thể làm mấy động tác nối liền. Quái dị, sao chiến kỹ này tả môn quá vậy? Tốc độ chậm như vậy mà Tiêu Lãng không thể nối liền, chờ khi công kích kẻ địch, tốc độ nhanh như chớp, thì sao có thể trong thời gian ngắn khiến binh khí rung động gấp mấy lần trở lên? Mỗi lần rung lắc theo tiết tấu đều bao gồm hơn 10 động tác, chiến kỹ miêu tả số lần rung càng nhiều thì ảnh hưởng kẻ địch càng lớn. Cao nhất có thể trong một giây rung 9 lần, phát ra sóng âm vô hình cường đại, dù là cường giả chiến hoàng cảnh đều sẽ bị ảnh hưởng, tinh thần chấn động. Lục Minh có thể tự sáng tạo, không lẽ Tiêu Lãng ta không học được bí tịch sao? Ta không tin tà. Tiêu Lãng lên máu, một mình ở trong hang động như đồ ngốc múa cây mộc côn, không ngừng đập xuống, rung rinh. Tiêu Lãng như phát điên thức trắng tu luyện. Mắt Tiêu Lãng đỏ ngầu nhưng không ngừng lại. Tay phải bởi vì liên tục mấy ngàn lần vung lên vung xuống mà run rẩy, Tiêu Lãng vẫn đang cứng đầu tu luyện. Trong lòng Tiêu Lãng ám thị chính mình, không hoàn thành động tác này thì không nghỉ ngơi. Trời sắp sáng, trong mắt Tiêu Lãng đầy tơ máu nhưng vẫn sáng ngời nhìn chằm chằm mộc côn trong tay, mặc kệ cánh tay nhức mỏi không giơ lên nổi. Mãi khi trời sáng tỏ, Tiêu Lãng rốt cuộc thành công liên tục rung mộc côn theo tiết tấu một lần, dù tốc độ đánh xuống vẫn rất chậm nhưng quen tay hay việc, có lần đầu tiên thành công, lần thứ hai đơn giản hơn. Sau này Tiêu Lãng liên tục tu luyện thì tốc độ sẽ càng nhanh. Tu luyện chiến kỹ khó nhất là nhập môn. Sau khi nhập môn rồi, chỉ cần có nghị lực thì sẽ có ngày thành công. Phù, rốt cuộc thành công, không được, trước tiên ngủ 2 canh giờ đã. Khóe môi Tiêu Lãng cong lên nụ cười khổ, một đêm liên tục tu luyện, tuy thân thể chịu được nhưng tinh thần sắp tan vỡ. Tiêu Lãng ngã xuống đất, ngủ say như heo. Tiêu Lãng mới ngủ thì Lục Minh như U Minh từ bên ngoài chạy vào,

song đầu ma sư, thuận tiện hành hạ Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia một phen để chút giận. Thảo đằng thần hồn màu tím lặng lẽ di chuyển dưới lòng đất, Tiêu Lãng theo thói quen dò xét xung quanh, kết quả khiến hắn sợ toát mồ hôi hột. Mắt chớp lóe, đưa mắt nhìn phía xa Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia vẻ mặt hưng phấn, người phát ra chút sát khí. Tiêu Lãng hừ lạnh một tiếng. Tiêu Lãng nói nhỏ, không ngờ là cạm bẫy. Nếu ta thật sự lỗ mãng ra tay sợ là chết không có chỗ chôn. Hai chiến vương cảnh của Tả gia che giấu sâu thật. Tả gia khiến Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia làm mồi nhử, muốn chôn sống ta sao? Hừ, vậy hôm nay ta sẽ chơi với các ngươi. Mới đầu Tiêu Lãng phát hiện Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, vì kích động nên không nghĩ nhiều. Mãi khi Thảo đằng thần hồn màu tím dò xét có hai chiến vương cảnh núp, sau lưng bốn người mới giật mình tỉnh lại. Tiêu Lãng nghĩ kỹ, lập tức xác định đây là một cái bẫy, cạm bẫy với mục tiêu là hắn. Quân thần độc cô hành ở Bắc Cương bố trí siêu cấp đại chiến, nếu đã là siêu cấp đại chiến chắc cần sử dụng nhiều tài lực vật lực nhân lực, chắc chắn Tả gia sẽ nhận được tin tức. Vào phút mấu chốt như vậy, Tả gia không có khả năng khiến bốn công tử, tiểu thư, trèo non lội suối đi đến Tử Vong Sơn Mạch phía nam, còn xuất động nhiều cường giả bảo vệ. Mặc dù Tử Vong Sơn Mạch rất nguy hiểm nhưng không đến mức xuất động mấy trăm người đi. Quan trọng nhất là xuất động hai chiến vương cảnh. Cường giả chiến vương cảnh không dễ hành động. Nhưng lúc trước tại Lạc Hà Sơn Mạch, Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia chỉ mang hơn 20 người, có một cường giả chiến tôn cảnh, mặc dù ở đó cách đế đô rất gần. Tử Vong Sơn Mạch cách đế đô xa xôi, không dùng công cụ bay, khoái mã chạy đi 10 ngày, nửa tháng. Nhiều người như vậy, còn có hai tiểu thư yểu điệu thì tốc độ càng chậm. Thêm nữa rèn luyện cần gì đến Tử Vong Sơn Mạch. Huyền thú nơi này cơ bản là tứ, ngũ giai, Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia có chút thực lực làm gì được. Mọi chuyện đều biểu minh nhóm người này không phải tiến vào rèn luyện, càng không thể nào là đi chơi. Khiến Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia lộ liễu xuất hiện không cần nói cũng biết mục đích, chính là vì Tiêu Lãng gần đây xuất hiện tại Tử Vong Sơn Mạch. Tiêu Lãng cho thế nhân tin tức là hắn đang ẩn núp trong Tử Vong Sơn Mạch tu luyện. Ở trong mắt mọi người, Tiêu Lãng là người điên. Tiêu Lãng quay về đế đô, một đường đạp các công tử ca leo lên trên, hoàn toàn không dựa theo lẽ thường, không để ý hậu quả. Cuối cùng Tiêu Lãng còn ra tay giết người của gia tộc mình, thậm chí là trưởng bối gia tộc, có thể nói là mất trí phát cuồng. Người như vậy còn có bản năng, ý thức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Quan trọng hơn, Tiêu Lãng có một thần hồn nghịch thiên. Nếu Tiêu Lãng trưởng thành trước mắt các đại gia tộc, thì có lẽ mọi người không kinh khủng như vậy, vì có thể khống chế. Nhưng Tiêu Lãng biến mất, hai lần lộ mặt đều là tức giận đánh chết mấy người. Tả gia và Tiêu Lãng có thù lớn, đương nhiên chỉ có Tả gia cho rằng như vậy. Cho nên hễ có cơ hội là, Tả gia tuyệt đối sẽ không mặc kệ kình địch có tiềm lực nghịch thiên sống sót. Thế nên Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia tới Tử Vong Sơn Mạch. Mặc kệ là ý của Tả Phàm ở đế đô hay Tả Bình Bình xa tại Bắc Cương, dù sao bây giờ Tiêu Lãng rất tức giận. Tiêu Lãng không gây chuyện với Tả gia vậy mà Tả gia muốn thiết kế chôn sống hắn. Mấy trăm người, hơn 20 chiến tôn cảnh, hai chiến vương cảnh. Vậy thì sao? Giờ phút này, nếu Tiêu Lãng muốn giết người thì không khó khăn gì, cho nên hắn chậm rãi thụt lùi, tiềm hành xung quanh. Tiêu Lãng lợi dụng thảo đằng thần hồn màu tím liên tục tra xét, để tránh có cường giả núp dâu đó. Nửa canh giờ sau, Tiêu Lãng trở về chỗ cũ, không dò xét ra có cường giả nào khác, Tả gia chỉ phái những người này. Nhưng nhiều người như vậy, còn có hai chiến vương cảnh ẩn núp, nếu Tiêu Lãng đột nhiên xuất hiện tập kích giết người, thì chắc chắn sẽ bị hai chiến vương cảnh giết chết. Tiêu Lãng liếc trộm đám người, càng thêm xác định đây là một cái bẫy. Bởi vì nhiều người như vậy vây quanh một con lục giai huyền thú, song đầu ma sư nửa canh giờ vẫn chưa giết chết, dù chiến vương cảnh không ra tay nhưng 20 chiến tôn cảnh là đủ rồi. Hơn 200 người làm ầm ĩ, mục đích không cần nói cũng biết, hiển nhiên đang hấp dẫn người xung quanh. Tiếp tục chơi đi, ra có kiên nhẫn. Tiêu Lãng chậm rãi lùi lại, xem tình huống này, thì người Tả gia kéo dài ít nhất 2 canh giờ mới giết lục giai huyền thú. Song đầu ma sư, Tiêu Lãng lùi đến hang động, chậm rãi ăn lương khô. Tiêu Lãng không dám ăn thịt nướng, sợ có trinh sát phát hiện khói tìm tới. Ăn uống no nê, Tiêu Lãng lười biếng lẻn qua, một đường khống chế thảo đằng thần hồn màu tím tra xét khắp nơi, kết quả phát hiện một đoàn mạo hiểm giả bị người Tả gia hấp dẫn qua. Tiêu Lãng lén đi theo, còn tưởng đoàn mạo hiểm giả hơn 10 người làm được gì, kết quả từ xa cảm nhận khí thế bên kia lập tức bỏ chạy. Người Tả gia vẫn đang diễn kịch, mấy trăm người liên tục quát to, chỉ vây quanh. Mấy người Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia nhàn nhã nướng thịt ăn. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Tả Hy, Tiểu thư của Tả Gia lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thu thủy nhìn bốn phía, hơi sốt ruột. Tiểu Lãng không vội không hoảng ẩn nấp trong lùm cây, bắt đầu khoanh chân tu luyện, để xem bọn họ chơi đến khi nào. Dù sao Tiêu Lãng có thời gian, thời cơ không thích hợp thì hắn có thể chờ. Người Tả Gia vây quanh lục giai huyền thú, song đầu ma sư nguyên buổi chiều. Đến hoàng hôn 7, 8 chiến tôn cảnh mới ra tay, chiêu thức dứt khoát giết lục giai huyền thú, song đầu ma sư đã đầy vết thương. Võ giả ra tay toàn là tinh anh của Tả Gia, lực công kích kinh người. Thân thể khổng lồ của lục giai huyền thú, song đầu ma sư bị lột ra, rút huyền tinh. Một huyền tinh to cỡ nắm tay, màu tím giao cho Tả Minh, công tử của Tả Gia. Một đám người quay trở về. Tiêu Lãng tiếp tục núp tại chỗ, chờ đám người Tả Minh, công tử của Tả Gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả Gia đi hết, hai chiến vương cảnh ẩn núp cũng đi theo, hắn mới khống chế thảo đằng thần hồn màu tím lén chui, ra nuốt thân thể lục giai huyền thú, song đầu ma sư khổng lồ. Thảo đằng thần hồn màu tím nuốt nửa canh giờ mới ăn hết lục giai huyền thú, song đầu ma sư thân hình to bự. Huyền khí đi qua, phóng huyền thú ra ngoài đập nát xương cốt, chạy theo đội ngũ Tả Gia. Trên đường đều có trinh sát. Rõ ràng người Tả Gia phòng ngừa có kẻ bám theo truy tung đến chỗ ở của họ. Tiêu Lãng có thảo đằng thần hồn màu tím trợ giúp, có thể trước tiên dò xét ra trinh sát mai phục, dễ dàng tránh đi. Tiêu Lãng phát hiện một trinh sát chiến xuất cảnh bên cạnh bụi cỏ một khu đất trống. Tiêu Lãng định vòng qua nhưng lòng chợt máy động, nhớ đến thuật tiềm phục. Tiêu Lãng quyết định thử xem thuật tiềm phục có thể tránh khỏi võ giả chiến xuất cảnh tra xét không. Dù sao Tiêu Lãng có thể dễ dàng giết chết chiến xuất cảnh. Tiêu Lãng vận chuyển thuật tiềm phục, hoàn toàn biến mất tại chỗ. Tiêu Lãng nhẹ nhàng như bướm bướm bay tới trước, mỗi bước chân nhẹ nhàng chạm mặt đất, thân thể vọt ra xa mấy thước, thanh âm rất nhỏ. Kết quả rất thành công. Mặc dù nghe tiếng vang nho nhỏ, nhưng trinh sát chiến xuất cảnh cảm ứng bốn phía rồi núp trở về bụi cỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng không giết trinh sát chiến xuất cảnh, tiếp tục chạy đi. Mấy trăm người đi trong núi rừng, Tiêu Lãng nhẹ nhàng đuổi theo từ dấu vết để lại dưới đất. Cuối cùng khi trời tối đen, Tiêu Lãng tìm đến doanh địa của Tả Gia. Đó là một sơn cốc nhỏ, chỉ có thể đi vào từ một hướng. Trong góc có một cái ao nhỏ, là mạch nước ngầm đọng lại, nước trong veo, bên trong có nhiều cá tôm. Doanh địa Tả Gia trú đóng ở bên hồ nước, dựng lên 7, 8 cái lều đơn giản. Lúc này người Tả Gia chia thành hai đoàn ngồi bên cạnh hai đống lửa. Tiêu Lãng cười gian, dò xét bốn phía, một lát sau hắn trở lại bên ngoài sơn cốc, vẻ mặt hưng phấn. Chỉ có thể vào sơn cốc từ một hướng, cửa sơn cốc đều là trinh sát Tả Gia. Ba mặt núi cũng có mấy trinh sát ẩn núp. Nếu kẻ địch muốn tấn công thì chỉ có thể đi vào từ chính diện, có thể nói dễ thủ khó công. Nhưng đối với Tiêu Lãng có thuật tiềm phục, có thể đi dưới lòng đất thì chỗ này xem như không có ai canh gác. Tiêu Lãng nhìn bầu trời dáng đỏ dần tối sầm, mỉm cười. Tiêu Lãng quyết định chờ trời hoàn toàn tối thì ra tay. Bầu trời rốt cuộc tối đen, Tiêu Lãng thông qua thảo đằng thần hồn màu tím cảm ứng được đa số người trong sơn cốc quây quần, trước đống lửa, bắt đầu ăn uống. Bên trong thỉnh thoảng vang tiếng cười. Bắt đầu. Tiêu Lãng chậm rãi lùi ra mấy ngàn thước, tìm kiếm trinh sát xung quanh. Có thảo đằng thần hồn màu tím, Tiêu Lãng dễ dàng tìm ra trinh sát ẩn núp ngoài sơn cốc. Thảo đằng thần hồn màu tím nhanh như chớp hóa thành cái bóng bay ra, nuốt một trinh sát đỉnh chiến tướng cảnh, chỉ còn bộ xương to. Tiêu Lãng lén đi qua đập nát bộ xương, nhưng cố ý để lại chút dấu vết. Tiêu Lãng tiềm hành, rất nhanh thanh trừ xong 4, 5 trinh sát ở bên ngoài sơn cốc. Những trinh sát này có thực lực không cao, thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng nhanh như chớp chui lên từ mặt đất, tiêu diệt sạch, nên mấy người kia không kịp hét lên. Cuối cùng Tiêu Lãng không xông vào sơn cốc màu nhanh chóng chạy đi, cố ý để lại dấu vết chạy trốn. Tiêu Lãng chạy nhanh ra xa mấy vạn thước mới trở về đường cũ. Sau khi quay về, Tiêu Lãng lấy một viên khôi phục đan khỏi tu di giới, cái này lần trước thanh minh cho hắn, đến bây giờ vẫn chưa sử dụng. Cơ mặt biến đổi từ từ trở về hình dạng cũ. Vẫn là khuôn mặt bình thường không có gì lạ. Tiêu Lãng lấy bộ tóc giả đội lên, tránh cho người ta thấy cái đầu chọc yêu diễm. Tiêu Lãng không lỗ mãng xông vào sơn cốc, từ vách núi bên cạnh đi vào. Ba mặt sơn cốc đều là vách núi treo leo, cây cối xanh Tiêu Lãng cực kỳ cẩn thân, đi chậm rãi sợ phát ra thanh âm đánh động trinh sát, khi đó sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Rất nhanh, Tiêu Lãng tra xét ra một trinh sát trên vách đá, là chiến xuất cảnh. Tiêu Lãng thầm mừng, nếu là cường giả chiến tôn cảnh thì rắc rối. Nghĩ lại thì cường giả chiến tôn cảnh chỉ hơn 20 người, không có khả năng làm trinh sát. Thảo đằng thần hồn màu tím nhanh chóng vươn ra, hóa thành ảo ảnh chớp mắt ăn mòn võ giả chiến xuất cảnh, gã không kịp phát ra tiếng hét, chỉ có một chút tiếng vang. May là chỗ này cách dưới sơn cốc hơi xa, không bị người bên dưới nghe thấy. Tiêu Lãng cẩn thận hướng tới vách đá, phải diệt hết trinh sát ở ba mặt sơn cốc. Mấy trinh sát này từ trên cao nhìn xuống,

nuốt hết hơn 10 võ giả bị trọng thương trong vũng máu. Hai huyền khí đao mang xé gió bay đến, cường giả chiến tôn cảnh phóng ra huyền khí đao mang có uy lực hùng hồn và cực nhanh. Cảnh giới của Tiêu Lãng đạt đến chiến tôn cảnh, tốc độ phản ứng nhanh hơn trước gấp mấy lần, thân thể dễ dàng lắc người né tránh. Huyền khí đao mang cường đại chém mặt đất thành hai khe nứt, cát bụi bay đầy. Rào rào. Giờ phút này, bỗng có hơn 10 người từ trên trời giáng xuống, họ mới lên đỉnh núi tra xét chợt phát hiện bên dưới khai chiến, vội vã chạy xuống dưới. Bọn họ ở giữa không trung, từ bốn phương tám hướng bắn ra từng huyền khí đao mang, như quả bom oanh tạc hướng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không thèm nhìn công kích từ không trung, khống chế thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành thực thể đuổi theo một chiến tôn cảnh. Thảo đằng thần hồn màu tím phá đất vươn lên quấn chiến tôn cảnh, mạnh kéo xuống dưới trăm thước chôn sống. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia thần kinh hú hét. Mặt Tả Hy, tiểu thư của Tả gia sợ hãi trắng bệch, không chạy tốn giống Tả Minh, công tử của Tả gia mà run lẩy bẩy, không ngừng chửi mắng. Có một chiến tôn cảnh bị hù sợ người run lên, đứng lại, kinh khủng nhìn hố sâu trên mặt đất. Một người sống tại sao bỗng nhiên biến mất? Đây là yêu pháp gì? Người ở trên bầu trời thấy rõ ràng là thảo đằng thần hồn màu tím vươn lên kéo chiến tôn cảnh xuống đất. Một chiến tôn cảnh quát to. Tả Khố, cẩn thận. Nhưng chiến tôn cảnh đó cảnh báo quá muộn. Tiêu Lãng nhân lúc gã kinh ngạc, lập tức khống chế thảo đằng thần hồn màu tím kéo chiến tôn cảnh Tả Khố xuống lòng đất trăm thước, trực tiếp chôn sống. Tiêu Lãng trễ một lúc, huyền khí đao mang đã từ trên trời giáng xuống. Vô số huyền khí đao mang cường đại, ẩn chứa năng lượng to lớn làm người Tiêu Lãng run lên. Tiêu Lãng làm động tác khó coi, lăn trên mặt đất như con lừa, tựa như tránh né mưa bom bão đạn. Tiêu Lãng né huyền khí đao mang rít gào từ bốn phương tám hướng giữa không trung chém xuống. Người Tiêu Lãng nhanh như chớp lăn qua lăn lại trên mặt đất, cuối cùng lăn hướng Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, bởi vì huyền khí đao mang bên nàng ít nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn 10 huyền khí đao mang hình nửa vầng trăng oanh tạc, sơn cốc vang tiếng nổ liên miên. Mặt đất thủng lỗ chỗ, hố sâu, khe rãnh. Huyền khí chiến giáp của Tiêu Lãng bị tạc nổ, người bị thương nhiều chỗ, máu tươi đầm đìa, ngã trên mặt đất không biết sống chết. Bản năng chiến đấu biến thái của Tiêu Lãng mới phát huy tác dụng mấu chốt. Nếu như là người bình thường, bị nhiều huyền khí đao mang dày giặc bao phủ chắc chắn sẽ bị chém chết. Nhìn toàn thân Tiêu Lãng vết thương, máu đầm đìa nhưng chỉ bị ngoài da, không gãy xương đứt gân gì. 7, 80 người trong huyền khí đao mang có 5, 60 người bị giết biến sắc mặt. Trừ Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia gia, còn lại 7, 8 võ giả chiến xuất cảnh là lành lặn. Một công tử, tiểu thư khác trong hỗn loạn bất giác bị giết. Trong thời gian ngắn như vậy giết mấy chục người, sức chiến đấu mạnh mẽ của Tiêu Lãng thành công khiến hơn 10 người từ đỉnh núi bay xuống sợ hãi. Nhưng lúc này Tiêu Lãng ngã trong vũng máu, không biết sống chết khiến hơn 10 người từ đỉnh núi bay xuống khẽ thở phào, nhanh chóng xông hướng hắn. Bọn họ không dám phóng huyền khí ra, sau lưng Tiêu Lãng chính là Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Bọn họ không dám phóng thần hồn, bởi vì thảo đằng của Tiêu Lãng có thể nuốt thần hồn. Nếu thần hồn bị nuốt thì bọn họ chỉ có con đường chết. Khi mọi người tới gần hơn 10 thước thì Tiêu Lãng lại hành động. Người không nhúc nhích nhưng thảo đằng thần hồn màu tím nhanh như chớp vươn ra, quét đùi võ giả chiến xuất cảnh chạy sau lưng hai chiến tôn cảnh, giây sau biến mất. Hơn 10 võ giả chiến xuất cảnh té xuống đất hét thảm, hiện tại chỉ còn hai chiến tôn cảnh đứng vững. Hai chiến tôn cảnh nhìn hơn 10 người sau lưng đùi biến thành xương trắng, không biết nên tiến hay lùi, người run run. Hai chiến tôn cảnh thấy Tiêu Lãng hơi ngẩng đầu lên, mắt lạnh băng liếc sang. Hai chiến tôn cảnh cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân sộc lên não. Tiêu Lãng không có thời gian dây dưa với bọn họ, làm liều thảo đằng thần hồn màu tím bị thương nhanh, như chớp kéo hai chiến tôn cảnh xuống dưới đất. Chờ khi hai chiến tôn cảnh hoàn toàn bị chôn sống, nuốt hơn 10 võ giả chiến xuất cảnh bị gãy chân, Tiêu Lãng thở hắt ra, chậm rãi đứng lên. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không dám chửi nữa, liên tục lùi vào trong doanh trướng, dường như doanh trướng nhỏ hẹp an toàn hơn. Tả Minh, công tử của Tả gia thấy mặt Tiêu Lãng đẫm máu xoay lại, đôi mắt đầy sát khí nhìn mình chằm chằm thì giật mình tỉnh lại khỏi cơn chấn kinh. Tiêu Lãng, ngươi không thể giết ta, Tả Phàm thúc thúc ở gần đây, nếu ngươi giết ta thì chắc chắn không trốn thoát. Ngươi có thể bắt ta làm con tin, Tả Phàm thúc thúc sẽ không giết ngươi. Tả Phàm. Tiêu Lãng càng tức giận hơn. Xem ra cạm bẫy của Tả gia do Tả Phàm bày ra, lúc Tiêu Lãng ở Thanh Y các tổn thương thần hồn của gã làm gã thù hận. Tiêu Lãng càng không khách sáo, trực tiếp khống chế thảo đằng thần hồn màu tím chui ra từ bên cạnh Tả Minh. Công tử của Tả gia. Tả Minh, công tử của Tả gia và 7, 8 võ giả chiến xuất cảnh kinh khủng nhìn. Thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành ảo ảnh quấn người Tả Minh, công tử của Tả gia và 7, 8 võ giả chiến xuất cảnh. Từng tiếng rú vang lên, Tả Minh, công tử của Tả gia và 7, 8 võ giả chiến xuất cảnh đệ tử Tả gia hóa thành bộ xương trong vũng máu. Trong sơn cốc trở về bình tĩnh, mọi người bị giết chết, 4 chiến tôn cảnh vẫn đang giãy giụa dưới mặt đất, cố gắng trồi lên. Đường hầm đã bị hủy, trong phút chốc 4 chiến tôn cảnh không thể bò lên đường, Tiêu Lãng không quá quan tâm. Trong sơn cốc chỉ còn lại tiếng thở hổn hển kinh hoàng của Tả Hy, tiểu thư của Tả gia và tiếng nuốt nước bọt khan. Tiêu Lãng lấy ra đan dược trị thương từ tu di giới, nuốt xuống. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím vờn chết 4 chiến tôn cảnh, vừa chậm rãi đi vào trong doanh trướng, mặt đầy yêu khí nhìn Tả Hy, tiểu thư của Tả gia co ro trong góc, mặc đồ ngủ cực kỳ gợi cảm. Tiêu Lãng cười nói, nghe nói ngươi sắp trở thành thái tử phi. Tả Hy tiểu thư xinh đẹp, có phải là Tả gia các ngươi đã quên lời ta nói lúc trước? Bất cứ người nào muốn đối phó Tiêu Lãng ta thì ta sẽ khiến kẻ đó trả giá đắt. Khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không còn chút máu, đôi mắt thu thủy không có sợ hãi, mà độc ác nhìn chằm chằm Tiêu Lãng như nhìn rắn độc. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia điên cuồng rít lên. Tiêu Lãng, đồ ác ma mất trí phát cuồng, điên rồi. Ngươi có gan thì giết ta đi, Tả gia sẽ không tha cho ngươi, thái tử cũng không tha ngươi. Ngươi sẽ trở thành công địch của chiến vương triều, ngươi tuyệt đối không chết tử tế được. Tiêu Lãng lạnh lùng cười. Mất trí phát cuồng. Lại là câu nói này. Tả gia không tha cho ta. Đã khi nào Tả gia các ngươi tha ta? Từ ngày đầu tiên ta giết người đã không mong gì yên ổn, đi ra lăn lộn có ngày phải trả. Kẻ giết người rồi sẽ bị người giết. Tả gia các ngươi có bản lĩnh giết ta, ta không chút oán trách. Cho nên giờ phút này ta giết các ngươi, ngươi cũng đừng nói nhảm. Cường giả là vua, mạnh ăn thịt yếu, thế giới chính là như vậy. Giờ phút này ta mạnh hơn các ngươi. Các ngươi muốn giết ta, ta giết các ngươi cũng bình thường, vì vậy. Ngươi chịu chết đi. Tuyết Hoang thành não tàn này luôn đạo mạo trang nghiêm như vậy. Bọn họ giết người là bình thường, người ta giết họ là phạm tội tày trời. Thảo đằng thần hồn màu tím còn đang vườn 4 chiến tôn cảnh, Tiêu Lãng chỉ có thể rút huyền khí ra, sải bước đi hướng sơn cốc. Tiêu Lãng ngươi không chết tử tế được, cả nhà ngươi không sống yên. Mắt Tả Hy, tiểu thư của Tả gia càng độc ác hơn, đôi mắt lạnh băng như tử thần nhìn Tiêu Lãng. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia càng điên cuồng chửi rủa. Đột nhiên phía xa vang tiếng hét to. Tiêu Lãng đi chết đi. Ngay sau đó vô số tiếng xé gió vang lên, một luồng sát khí cường đại bao phủ trên bầu trời gần sơn cốc. Tiêu Lãng biến sắc mặt, chỉ có cường giả chiến hoàng cảnh mới phát ra khí thế như vậy được. Tả phàm đến rồi. Mắt Tiêu Lãng chợt lóe, thu huyền khí, một tay bóp cổ Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, khống chế một đầu thảo đằng thần hồn màu tím chui ra quấn lấy hai người kéo xuống đất. Tả phàm đã đến, Tiêu Lãng không có nắm chắc 100% trốn thoát, đành một lần nữa bắt cóc Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Mặc dù Tiêu Lãng biết nếu Tả phàm tìm đến thì dù hắn có bắt cóc Tả Hy, tiểu thư của Tả gia cũng vô dụng, nhưng có chút ít còn hơn không. Thảo đằng thần hồn màu tím mang Tiêu Lãng, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia nhanh chóng chui xuống ngàn thước. Tiêu Lãng khống chế thảo đằng thần hồn màu tím chui xuống, phá hủy con đường do thảo đằng nong ra. Mới rồi nhiều huyền khí đao mang làm mặt đất thủng lỗ chỗ, giờ đường hầm sụp đổ. Không nhìn ra chút dấu vết, Tiêu Lãng một nhát đao đánh ngất xỉu Tả Hy, tiểu thư của Tả gia liên tục vùng vẫy, hắn dốc sức khống chế thảo đằng thần hồn màu tím vờn chết 4 chiến tôn cảnh. 4 chiến tôn cảnh chính mắt thấy thảo đằng thần hồn màu tím từ dưới đất kéo người xuống, nếu truyền tin ra chắc chắn sẽ bị Tả Bình Bình đoán ra Tiêu Lãng chính là yêu tà. Cho nên tuy Tả phàm đến, hai chiến vương cảnh trở lại, Tiêu Lãng không thể không mạo hiểm đánh cược một keo. Tả phàm đúng là đã đến. Hơn nữa, cạm bẫy hôm nay do Tả phàm bày ra. Trong Thanh Y Các, thần hồn của Tả phàm bị thương, Tả Bình Bình nổi giận trừ chức vị trưởng lão huyết chiến đường của gã. Mặc dù Tả phàm vẫn còn địa vị trưởng lão nhưng cách biệt rất xa, điều này khiến gã cực kỳ tức giận. Sau khi Tiêu Lãng xuất hiện tại Tử Vong Sơn Mạch, Tả phàm liền phái người tiến, đến tra xét, tìm chỗ hắn ẩn thân. Nhưng tung ra nhiều trinh sát vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Lãng đâu. Cuối cùng Tả phàm nghĩ ra cách này, lợi dụng ân toán giữa Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia và Tiêu Lãng, định dụ hắn đi ra. Tả phàm vì điều này không tiếc bị Tả Bình Bình của trách thả Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia ra, lợi dụng sức ảnh hưởng nhiều năm trong Tả gia triệu tập hai chiến vương cảnh, và mấy trăm người. Thực lực của Tả phàm quá mức cường đại, khí thế quá mạnh. Vì tránh cho bị Tiêu Lãng phát hiện, Tả phàm luôn ẩn núp từ xa, không dám đến gần đoàn người. Tả phàm cho rằng có hai chiến vương cảnh ở thì đám Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không gặp nguy hiểm gì. Chỉ cần Tiêu Lãng xuất hiện, Tả phàm sẽ chạy tới kịp, một khi bị gã tỏa định thì hắn chỉ có đường chết. Nhưng thảm trạng sơn cốc lúc này khiến Tả phàm không dám nhìn thẳng. Rốt cuộc Tiêu Lãng đã xuất hiện, đúng là hắn vào bẫy. Nhưng Tiêu Lãng mang đi sinh mệnh mấy chục người Tả gia, bao gồm Tả Minh, công tử của Tả gia, mấy vị công tử, tiểu thư. Người tả phàm như pho tượng chết đứng trong sơn cốc, mặt đen như than, tức giận run bần bật. Giờ phút này, trong óc tả phàm là nếu bị Tả Bình Bình biết tin sẽ xử gã như thế nào. 7, 80 người chết không quan trọng, vấn đề là Tả Minh, công tử của Tả gia, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia cũng chết. Quan trọng nhất là Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, đó là thái tử phi tương lai. Tả Hy, không đúng. Mắt Tả Phàm sáng lên, không ngừng nhìn các bộ xương trên mặt đất. Cuối cùng Tả Phàm quát to, tản ra, đi bốn phía tìm Tiêu Lãng. Tả Hy bị hắn bắt cóc, trên người Tả Hy có mùi hồ điệp lan, Tiêu Lãng không chạy thoát được. Tìm hắn cho ta, lập tức. Trên người mỗi một đệ tử trực hệ của Tả gia đều có một khối lệnh bài, trên lệnh bài có mùi riêng của mỗi người. Các bộ xương nằm dưới đất có rất nhiều lệnh bài, nhưng không có lệnh bài của Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Thực lực như Tả Phàm dễ dàng cảm ứng được mùi trong toàn bộ lệnh bài, nên mới ra kết luận này. Hai chiến vương cảnh và mấy chiến tôn cảnh ở cửa sơn cốc tinh thần phấn chấn. Mới rồi tuy chiến đấu trong sơn cốc hung tàn nhưng chỉ xảy ra chưa đến nửa nén nhang, Tiêu Lãng ngụy trang dấu vết chạy trốn dụ hai chiến vương cảnh, mấy võ giả Tả gia truy sát ra ngoài mấy vạn thước mới giật mình tỉnh lại, khi trở về vừa lúc Tả Phàm chạy ra khỏi chỗ núp. Thế là hơn 10 chiến tôn cảnh, hai chiến vương cảnh tản ra. Bọn họ rất quen thuộc mùi hương của Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, lần này Tả gia đã chết rất nhiều người, trách nhiệm của họ nặng không thua gì Tả Phàm. Nếu bọn họ không thể giết Tiêu Lãng, thì họ không biết làm sao trở về nhìn mặt người Tả gia. Tả Phàm chợt lắc người hóa thành tia chớp vọt hướng cửa sơn cốc, hét to. Có người chạy bên kia, đuổi theo. Đám người giải rác lập tức tinh thần nhất chấn, toàn bộ vòng qua sơn cốc đuổi theo hướng Tả Phàm bay đi, vận chuyển huyền khí đến cực hạn, tốc độ cực nhanh. Trong bóng đêm từng người như u hồn. So với võ giả Tả gia, một bóng người trong rừng cây đằng trước càng giống u hồn. Tốc độ không nhanh không chậm nhưng tẩu vị cực kỳ phiêu dật, tựa như con hồ ly nhẹ nhàng chạy nhảy trong rừng cây. Quái dị là thân pháp của kẻ đó phiêu dật như vậy, lại liên tục khiến cỏ cây rung rinh phát ra tiếng vang khe khẽ. Nhìn Tả Phàm như thần linh, khí thế cuồng bạo, bóng người kia ngừng lại, ngoái đầu nhìn. Bóng dáng kia mỉm cười nói. Tả Phàm, chút tốc độ như ngươi mà cũng mơ đuổi theo ta. Tiểu tư kia quả nhiên có ma tính, giết nhiều người như vậy. Thôi, nể mặt nghĩa phụ của ngươi, lại giúp ngươi một lần. Giờ phút này, người dẫn dắt Tả Phàm, cường giả của Tả gia chạy nhanh chính là Lục Minh. Thật ra nếu không phải Lục Minh thì hai chiến vương cảnh sớm quay về. Mặc dù Lục Minh sẽ không giúp Tiêu Lãng giết người nhưng khiến Tả gia lầm lẫn thủ phạm, giúp Tiêu Lãng an toàn hơn chút, điều này không đến mức vi phạm quy tắc của ẩn tông. Lục Minh bắt đầu tăng tốc độ, mang theo mọi người chạy nhanh mấy trăm dặm, nửa canh giờ sau bí ẩn biến mất trong phạm vi Tả Phàm tra xét. Tả Phàm nhìn bóng đen đột nhiên tăng tốc rồi biến mất không còn bóng dáng, gã tỉnh lại. Chiến hoàng cảnh. Đây không phải là Tiêu Lãng. Mặc kệ kẻ đó đi, tản ra cho ta, phải tìm được Tiêu Lãng, nhất định phải tìm được hắn. Bổn tạo muốn tự tay xé hắn ra. Tả Phàm lập tức dừng lại, quay về sơn cốc. Tả Phàm không đuổi kịp tốc độ của bóng đen bí ẩn, hiển nhiên kẻ đó không phải là Tiêu Lãng. Hai chiến vương cảnh, hơn 10 chiến tôn cảnh, mấy chục chiến xuất cảnh trợn mắt há hốc mồm. Chạy ra xa như vậy, chờ bọn họ quay về sơn cốc sợ là dù Tiêu Lãng bò cũng lết đi thật xa rồi. Nhưng hiện tại có thể làm thế nào? Mọi người chỉ đành tản ra bốn phía chạy hướng sơn cốc tra xét. Tiêu Lãng đúng là đã trốn rất xa, bốn chiến tôn cảnh đã bị vờn đến chết. Tiêu Lãng mang theo Tả Hy, tiểu thư của Tả gia hôn mê khiến thảo đằng thần hồn màu tím quấn quanh đi dưới lòng đất. Thời gian qua lâu như vậy, Tiêu Lãng chạy hướng đông gần trăm dặm. Tiêu Lãng không quay về hang đá cũ mà đi hang đá có truyền tống trận. Tiêu Lãng nghĩ nếu Lục Minh ở Tử Vong Sơn Mạch thì chắc chắn sẽ đoán được hắn đi hang đá đó. Tiêu Lãng giết nhiều người của Tả gia, không thể ở lại Tử Vong Sơn Mạch nữa, đi Bắc Cương an toàn hơn chút. Thảo đằng thần hồn màu tím mang theo Tiêu Lãng đi dưới lòng đất rất tiện, khuyết điểm duy nhất là thiếu dưỡng khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiêu Lãng đi ra ngoài hơn 10 dặm, hắn cảm giác hít thở khó khăn. Mặt Tả Hy, tiểu thư của Tả gia xanh mét, sắp tắt thở. Nhưng Tiêu Lãng không thể đi lên, tốc độ của Tả Phàm nhanh như vậy, Tiêu Lãng cường đại đến thế, nếu bị gã tỏa định thì hắn chỉ có con đường chết. Tiêu Lãng cố nén tiếp tục đi tới, để xem có thể tìm được hang nào dưới đất không. Tiếp tục đi qua hơn 10 dặm, Tiêu Lãng vẫn không tìm thấy hang ổ nào. Vì thiếu dưỡng khí nên Tả Hy, tiểu thư của Tả gia hoàn toàn xỉu. Tiêu Lãng kiềm không được muốn chui ra ngoài hít một hơi, lúc này đằng trước xuất hiện một mạch nước ngầm. Tiêu Lãng mừng rỡ, mạch nước ngầm có thể lưu động thì chắc có nhiều dưỡng khí. Tiêu Lãng vội khống chế thảo đằng thần hồn màu tím thăm dò, phát hiện trong sông có vô số huyền thú. Huyền thú cấp thấp, nhất giai huyền thú thực nhân ngư, nhưng số lượng cực kỳ nhiều. Người Tiêu Lãng đẫm máu, tiến vào mạch nước ngầm sợ là sẽ hấp dẫn vô số thực nhân ngư. Giờ phút này, Tiêu Lãng không rảnh nghĩ nhiều, thảo đằng thần hồn màu tím mang theo hắn và Tả Hy, tiểu thư của Tả gia tiến vào mạch nước ngâm. Nước sông lạnh băng khiến tinh thần Tiêu Lãng run lên, chui ra khỏi mặt nước, dựa vào đất bùn hít thở không khí mới mẻ. Tiêu Lãng cảm giác sướng từ đầu đến chân. Rào rào, Tiêu Lãng xuất hiện trong mạch nước ngâm, quả nhiên mùi máu tươi khiến thực nhân ngư kích động, tựa như trêu rừng phát xuân lao hướng hắn. Thể tích của thực nhân ngư nhỏ bé chỉ cỡ bàn tay nhưng có quá nhiều, rậm rạp đến nỗi tùy ý tra xét phát hiện có ít nhất vài vạn con. Thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành ảo ảnh quét qua, mấy ngàn con thực nhân ngư bị cắn nuốt, nhưng vẫn có rất nhiều thực nhân ngư xuyên qua thảo đằng vọt tới Tiêu Lãng. Tiêu Lãng bất đắc dĩ mở ra huyền khí chiến giáp mới tránh cho thực nhân ngư xé rách vết thương, giơ Tả Hy, tiểu thư của Tả gia lên đầu, điều khiển thảo đằng thần hồn màu tím biến thành thực thể mang theo hai người dọc nước sông đi xa. Ủa, không ngờ có sơn động. Chưa đến nửa canh giờ sau, Tiêu Lãng phát hiện trên mạch nước ngầm xuất hiện sơn động, địa thế rất cao, mặt đất khô ráo. Tiêu Lãng nhảy người lên sơn động, ném Tả Hy, tiểu thư của Tả gia xuống đất. Tiêu Lãng quyết định nghỉ ngơi một lúc, vết thương trên người cần chữa trị. Hừ hừ, đám thực nhân ngư các ngươi muốn ăn ta sao? Vậy thì hãy trở thành chất dinh dưỡng cho thảo đằng hết đi. Nhiều thực nhân ngư như vậy, chắc thảo đằng có thể dài thêm 1-2 ngàn thước. Thảo đằng thần hồn màu tím hóa thành ảo ảnh, một khúc to chui vào mạch nước ngầm, giống khóa sắt chặn đường, thực nhân ngư nào muốn bơi qua liền bị cắn nuốt. Tiêu Lãng lấy mấy viên đan dược tị thương khỏi tu di giới, nuốt một viên vào mấy đan dược khác bóp nát thành bột phấn rắc trên miệng vết thương. Tiêu Lãng nhắm mắt ngồi xếp bằng, lập tức vận công chữa thương. Giờ phút này, ở dưới lòng đất vài trăm thước tuyệt đối an toàn, Tiêu Lãng quyết tâm ở lại đây 10 ngày, nửa tháng, khiến Tả Phàm tìm kiếm trong Tử Vong Sơn mạch phát khủng, rồi hắn sẽ lén đi vào sơn động truyền tống chân. Tiêu Lãng tu luyện nửa canh giờ, người không còn chảy máu. Chợt Tiêu Lãng cảm giác nguy hiểm, hắn lập tức huyền khí hóa giáp, người lăn một vòng. Tiêu Lãng mở mắt ra nhìn chằm chằm vào nguồn nguy hiểm. Nguồn gốc nguy hiểm đến từ thiếu nữ lạnh lùng kiêu ngạo mặc đồ ngủ ướt sũng. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia đã tỉnh lại, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí, tay vận chuyển huyền khí vỗ hướng Tiêu Lãng. Chút sức chiến đấu của Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không đáng Tiêu Lãng để vào mắt, tùy tiện quét chân một cái đã đá nàng ngã lăn. Trong mắt Tiêu Lãng không có chút tức giận. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia muốn giết Tiêu Lãng là rất bình thường, như hắn đã nói, nếu nàng có năng lực giết chết hắn thì hắn không có câu oán hận. Nhưng lúc này Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không thể giết hắn được, Tiêu Lãng định trừng phạt nàng nhớ đời. Nữ nhân ác độc này ba phen bốn lượt muốn giết Tiêu Lãng. Một ngày không an toàn Tiêu Lãng sẽ không giết Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, nhưng không giết chết không có nghĩa là không cho nàng nếm mùi đau khổ. Phải cho nàng nhớ đời, để Tả Hy biết rõ bây giờ nàng là tù nhân chứ không phải tiểu thư của Tả gia, càng không là thái tử phi. Tiêu Lãng đứng dậy nhìn Tả Hy, tiểu thư của Tả gia té xuống đất, vì dính nước nên vải rán sát người lộ ra thân thể gợi cảm. Khóe môi Tiêu Lãng cong lên độ cung quái dị, tràn ngập yêu khí đi tới từng bước một. Tiêu Lãng lạnh lùng cười. Thái tử phi, ngươi đang ép ta. Miễn cưỡng đè ngươi sao? Tả Hy, tiểu thư của Tả gia bị Tiêu Lãng quét chân một cái, đôi chân thanh mảnh như bị gậy sắt đập trúng, đau đến co rút trên mặt đất. Vốn cảnh giới của Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không cao, hơn nữa hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, càng chưa từng bị thương bao nhiêu. Giờ phút này, nghe Tiêu Lãng nói, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia vụt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tràn ngập yêu khí, thấy sợ hãi. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không van xin mà mắng chửi. Tiêu Lãng, ngươi dám sao? Nếu ngươi dám đụng vào ta thì thái tử ca ca sẽ giết người. Tiêu Lãng ngồi xổm người xuống, khóe miệng càng yêu khí. Tiêu Lãng nhướng mày, cười nói. Thái tử, câu uy hiếp của ngươi không đủ nặng. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ thái tử sao? Ta thậm chí không sợ Tả gia các ngươi chẳng lẽ đi sợ thái tử? Hiện tại hoàng thất, thái tử chắc hẳn không đáng sợ bằng công tử của Tả gia các ngươi đi. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia im lặng. Lấy tính cách của Tiêu Lãng, có lôi ai ra cũng không hù sợ hắn được. Tiêu Lãng dám giết chết Tiêu Thanh Báo, hắn mà điên lên thì cái gì cũng dám làm. Mặc dù Tả Hy, tiểu thư của Tả gia sợ hãi người run bần bật nhưng vẫn cắn chặt răng mắng. Tiêu Lãng, ngươi không phải con người, ngươi không chết tử tế được. Ngươi có giỏi thì giết ta đi. Thái tử ca ca sẽ báo thù cho ta, cô nãi nãi cũng sẽ báo thù thay ta. Tiêu Lãng nghe vậy thì tức giận. Chắc tiểu cô nương này luôn cao cao tại thượng, không rõ ràng mình đang đối diện thế cục như thế nào. Tiêu Lãng vươn một tay ra vuốt mặt Tả Hy, tiểu thư của Tả gia. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia tức giận vận chuyển huyền khí cào Tiêu Lãng. Chút thực lực ấy ở trong mắt Tiêu Lãng thật sự không khác gì con nít. Huyền khí vờn quanh một tay, Tiêu Lãng nhanh như chớp vươn ra dễ dàng túm đôi tay của Tả Hy, tiểu thư của Tả gia.

rốt cuộc ta nên làm cầm thú hay không bằng cầm thú đây? Tuy Tiêu Lãng rất muốn làm cầm thú một phen, mặc dù thân thể Tả Hy, tiểu thư của Tả gia tràn ngập hấp dẫn, nhưng cuối cùng hắn chọn không bằng cầm thú, giữ giới hạn trong lòng. An toàn trong hang ngầm, Tiêu Lãng bắt đầu tu luyện huyền khí, thực lực chiến kỹ thiên ma luyện thể. Dù sao đói có thể ăn lương khô, khát thì uống nước, ở lại đây 10 ngày, nửa tháng không thành vấn đề. Thảo đằng thần hồn màu tím liên tục nuốt Tả Phàm, không ngừng dài ra. Nhưng lúc này Tiêu Lãng không vui sướng gì khi thảo đằng thần hồn màu tím biến dài. Giống như phụ ông trăm vạn, mỗi ngày có thể kiếm mấy trăm mấy ngàn khối không cảm giác có gì. Nếu thảo đằng thần hồn màu tím lại tiến hóa thì chắc Tiêu Lãng sẽ mừng rỡ. Dường như Tiêu Lãng tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể giết rồi nghiện, mỗi ngày không luyện nó thì người khó chịu, có xu hướng thích bị ngược. Đương nhiên Tiêu Lãng không có thói quen bị ngược, chẳng qua chiến kỹ thiên ma luyện thể phối hợp tốc độ tu luyện huyền khí gấp 3 của thảo đằng thần hồn màu tím giúp tăng cảnh giới nhanh vèo vèo, thế là Tiêu Lãng bị nghiện như hút ma túy. Tư duy của con người thường theo quán tính. Ví dụ nữ nhân thanh lâu sau khi bán thân một lần thì sẽ có lần thứ 2, 3 rồi cứ thế mãi. Tiêu Lãng cũng vậy, dù sao đã mất hơn 1 năm tuổi thọ, hắn không cần để ý vài năm, thiếu 3, 5, 8 năm cũng chẳng sao. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia hôn mê 3 canh giờ sau tỉnh lại, cảm giác toàn thân bị trói thành bánh trưng, nàng rất sợ hãi. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia nhớ đến trước khi hôn mê Tiêu Lãng định xâm phạm mình, nàng càng tuyệt vọng hơn. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia định cắn lưỡi tự tử, kết quả phát hiện thân dưới không có dấu hiệu gì lạ, y phục trên người còn nguyên. Không ngờ nàng không bị làm nhục. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không biết Tiêu Lãng nghĩ gì, là không có hứng thú với nàng hay bản thân hắn không làm được. Nhưng qua chuyện này Tả Hy, tiểu thư của Tả gia ngoan hơn, không dám chọc giận Tiêu Lãng. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia co do ngồi trong góc, dù thân thể tê dần cũng không dám phát ra chút tiếng động. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia thấy Tiêu Lãng tu luyện huyền khí, tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể quái dị, dù hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, ngất xỉu thì Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không dám nhúc nhích. Đau đớn trong óc giảm bớt, Tiêu Lãng ngồi dậy. Ở trong hang động hơn nửa đêm, Tiêu Lãng đói bụng, lấy lương khô ra khỏi tu di giới, gặm ăn. Tiêu Lãng phát hiện Tả Hy, tiểu thư của Tả gia thỉnh thoảng nhìn hướng mình, cổ họng mấp máy. Tiêu Lãng thầm buồn cười, đi ra lấy một miếng thịt khô đưa đến bên môi Tả Hy. Tiểu thư của Tả gia không nói chuyện, vừa ăn vừa nhìn nàng. Tính Tả Hy, tiểu thư của Tả gia cũng bướng, tuy rằng vừa đói vừa khát lại cố nén quay đầu đi. Tiêu Lãng dứt khoát cắt lương khô, ngồi một bên, không thèm nhìn Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, một mình ăn uống. Bộ dạng Tiêu Lãng ăn rất khoa trương, làm như lương khô khô khan là sơn chân hải vị. Tiêu Lãng thật sự đói chết, bám theo người Tả gia đi sơn cốc, bận rộn hơn nửa ngày, giờ phút này đã là đêm khuya. Con người là sắt cơm là cương. Tiêu Lãng ăn no xong ở hai cái, đi bờ sông uống hớp nước, quay trở về dựa vào vách tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia liếc trộm Tiêu Lãng, nói nhỏ, ác ôn, cầm thú. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia học ngoan, không dám chửi tiếp. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia nuốt nướng miếng, cảm giác đói không quá mãnh liệt. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia vặn vẹo người khiến cơ thể tê cứng thoải mái hơn chút. Dường như Tiêu Lãng đang ngủ say. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không dám nhúc nhích, nàng biết nam nhân lớn hơn nàng một tuổi này có sức chiến đấu khủng bố cỡ nào. Nếu Tả Hy, tiểu thư của Tả gia dám tập kích nữa thì sợ là thật sự bị Tiêu Lãng cưỡng hiếp. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia thầm mắng trong lòng vài câu, phát hiện một chuyện rất lúng túng, nàng mắc tiểu. Con người có 3 chuyện gấp, đây là việc bình thường. Cuối cùng Tả Hy, tiểu thư của Tả gia nghĩ ra một cách, ráng nhịn. Nửa canh giờ sau, người Tả Hy, tiểu thư của Tả gia run bần bật. Mặt đỏ như hao đào, sắp nhịn không được, sắp vỡ đê. Rốt cuộc, Tả Hy, tiểu thư của Tả gia không thể nhịn được nữa, mặt đỏ lên khẽ kêu. Này, Tiêu Lãng phớt lờ Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, xoay người ngủ tiếp. Lần này thanh âm lớn hơn chút. Này, Tiêu Lãng bị đánh thức, kinh ngạc quay mặt sang, cười giễu cợt hỏi. Sao vậy? Không nhịn được nữa, đói bụng rồi. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia cúi đầu không dám nhìn Tiêu Lãng, lắc đầu, nói nhỏ. Cởi dây thừng cho ta. Tiêu Lãng bắn ra một thanh phi đao gần sát ngực Tả Hy, tiểu thư của Tả gia, cắt đứt dây thừng. Tả Hy, tiểu thư của Tả gia sợ hãi người run run, suýt không kiềm được tiểu trong quần. Chỉ chạch một chút là phi đao sẽ chém rớt gò bồng đào của Tả Hy, tiểu thư của Tả gia rồi. Tiêu Lãng đứng dậy cất phi đao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau này còn nhúc nhích lung tung nữa ta sẽ trói ngươi lại treo lên. Đừng mơ chạy trốn, chỗ này là lòng đất, trong sông có thực nhân ngư. Da chảy sức chảy chút máu là ngươi sẽ bị vô số thực nhân ngư cắn xé, cuối cùng biến thành bộ xương.

vẻ mặt áy náy nói. Lần trước ta có nhắc hai điều kiện, điều kiện thứ hai cho qua đi, ngươi không thiếu ẩn tông cái gì. Nếu cảnh giới đủ cao thì ngươi lập tức ngừng tu luyện. Thứ này tổn thương thân thể ngươi rất nhiều. Ngoài ra sau này có hạn thì hãy hận ta, đừng hận ẩn tông. Chuyện này hoàn toàn là ý của cá nhân ta. Tim Tiêu Lãng rớt cái bịch, có dự cảm bất an. Tiêu Lãng muốn nói cái gì nhưng truyền tống trận đã mở ra. Trước mắt Tiêu Lãng loài ánh sáng trắng, lát sau hắn đã bị truyền tống trở về Bắc Cương. Tiêu Lãng trở về sơn động truyền tống trận ẩn tông, hắn nhớ lại khuôn mặt áy náy và lời nói kỳ lạ của Lục Minh. Bỏ qua điều kiện thứ hai. Ngươi không thiếu ẩn tông cái gì. Muốn hận thì hạn Lục Minh. Đừng hạn ẩn tông. Tổn thương thân thể Tiêu Lãng rất lớn. Tiêu Lãng thấy khủng hoảng, không lẽ chiến kỹ thiên ma luyện thể trừ tiêu hao tuổi thọ con người ra, còn có tác dụng phụ khác. Lục Minh muốn hại hắn. Nhưng Tiêu Lãng nhớ đến mấy lần được Lục Minh cứu, trong sơn cốc Tả Phàm dẫn người đi chắc chắn là Lục Minh thầm giúp điệu hổ ly sơn. Sau khi Tiêu Lãng trở về, Lục Minh thấy hắn thì trong mắt đầy lo lắng, vui vẻ. Tiêu Lãng chắc chắn điều đó không phải làm bộ. Nếu vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Tiêu Lãng không biết. Vấn đề khó khăn trước mắt là Lục Minh không cùng hắn đi tới. Hắn không biết làm sao mở cửa sơn động. Tiêu Lãng kinh khủng ngồi suốt đêm trong sơn động, cửa chợt mở ra, Thanh Minh như u linh bay vào. Tiêu Lãng hiểu là Lục Minh truyền tin cho Thanh Minh để gã tới đón hắn. Tiêu Lãng nhếch môi cười khổ với Thanh Minh. Tiêu Lãng hành lễ nói: "Thanh Minh đại nhân." Trong mắt Thanh Minh che giấu ấm áp, chợt gã biến sắc mặt, khí thế phát ra hùng hồn. Thanh Minh kinh kêu: "Sao ngươi đạt tới chiến tôn cảnh?" Thanh Minh phản ứng lớn như vậy làm Tiêu Lãng run lên. Chưa kịp giải thích thì mắt gã bắn ra hai luồng sáng. Thanh Minh lạnh lùng quát. Ngươi tu luyện tà pháp gì? Hay là Thảo Đằng lại biến dị? Tiêu Lãng lắc đầu, nói. Sao Thảo Đằng có thể biến dị nữa được? Tiêu Lãng hồi hộp nói. Lục Minh cho ta một quyển chiến kỹ thiên ma luyện thể. Mấy tháng nay ta liên tục tu luyện. Giọng Thanh Minh lạnh băng. Lục Minh điên rồi sao? Dám cho ngươi tà pháp độc ác như vậy. Lục Minh không sợ bị thiếu sử giết. Thanh Minh cực kỳ tức giận, nóng nảy đi vòng vòng trong hang động. Đạp truyền tống trận đi ẩn tông. Trán Tiêu Lãng toát mồ hôi lạnh, xem phản ứng của Thanh Minh thì chiến kỹ thiên ma luyện thể không đơn giản là hao tổn tuổi thọ. Tiêu Lãng thầm sợ hãi, không phải hắn sợ chết mà là không lấy linh dược giúp Tiêu Thanh Y, không thể cho Đông Phương Hồng Đậu hôn lễ long trọng thì sao hắn có thể chết được. Huyễn ma thú Tiểu Bạch cảm giác Tiêu Lãng sợ hãi và nôn nóng nhảy tới nhảy lui trong hang động, nó cũng nóng nảy theo. Đôi mắt nhỏ xoay tròn nhìn theo Tiêu Lãng, tràn ngập lo lắng. Không lâu sau Thanh Minh trở về, mắt càng lạnh lùng, không nói câu nào. Thanh Minh đưa một viên dịch dung đan cho Tiêu Lãng để hắn biến thành bộ dạng yêu tà, mang hắn chạy hướng Thanh Y Thành. Bên ngoài trời còn chưa sáng, Thanh Minh không để Tiêu Lãng lặn xuống đất trở về doanh trấn Bắc Quân, mà dẫn hắn đi Thanh Y Thành. Tốc độ của Thanh Minh rất nhanh, thân pháp cực kỳ biến thái. Thanh Minh là người có thân pháp mạnh nhất Tiêu Lãng từng thấy. Thanh Minh mang theo Tiêu Lãng nhẹ nhàng bay vào Thanh Y Thành, đi vào quân thần phủ, không làm kinh động bất cứ người nào. Trong thư phòng quân thần phủ sáng đèn, quân thần Độc Cô Hành chưa ngủ, không biết là chờ Tiêu Lãng hay bận xử lý quân vụ. Thanh Minh dẫn theo Tiêu Lãng đi vào, nhìn trên bàn một sấp công văn dày, lại nhìn quân thần Độc Cô Hành con mắt đỏ ửng. Tiêu Lãng biết không phải gã chờ hắn mà suốt đêm xử lý quân vụ nhiều như biển. Xem ra trận đại chiến này đúng là lớn. Thanh Minh, Tiêu Lãng cùng hành lễ. Thiếu sử, nghĩa phụ. Mắt quân thần Độc Cô Hành chợt lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, cười tủm tỉm. Quân thần Độc Cô Hành đứng dậy, gật đầu cười nói, không tệ, mới mấy tháng không gặp mà đã cao lớn, khỏe mạnh hơn trước, chắc mấy tháng này ngươi rất vất vả. Tiêu Lãng gật đầu, cười khổ. Thanh Minh giành nói trước, thiếu sử, Tiêu Lãng đột phá chiến tôn cảnh, tu luyện, chiến kỹ thiên ma luyện thể, chiến tôn cảnh, chiến kỹ thiên ma luyện thể. Nụ cười đông lại trên mặt quân thần Độc Cô Hành, hiển nhiên gã có nghe nói về loại chiến kỹ này. Mắt quân thần Độc Cô Hành chớp lóe, giận dữ hất công văn trên bàn. Lần đầu tiên quân thần Độc Cô Hành mất khống chế trước mặt Tiêu Lãng, trong mắt đầy giận dữ. Quân thần Độc Cô Hành hét to. Lục Minh, đồ đàn bà điên, đồ điên, ta phải giết ngươi. Tiêu Lãng nhìn quân thần Độc Cô Hành luôn nho nhã, dù trời có sụp xuống mặt, cũng không biến sắc nay tức giận như vậy thì hắn rất sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng chưa từng thấy mặt quân thần Độc Cô Hành xa sầm chứ nói chi là, bộ dạng như vậy. Giờ phút này. Tiêu Lãng không quá sợ hãi. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, mở miệng hỏi. Nghĩa phụ, có chuyện gì? Chiến kỹ thiên ma luyện thể ác độc lắm sao? Quân thần Độc Cô Hành xoay người nhìn cửa sổ, im lặng không nói nhưng thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cảm xúc dao động rất lớn, không muốn cho Tiêu Lãng thấy. Thanh Minh khẽ thở dài. Đâu chỉ là ác độc. Tiêu Lãng, ta không giấu ngươi, chuyện này đúng là Lục Minh có lỗi với ngươi. Mấy ngàn năm trước chiến kỹ thiên ma luyện thể rất nổi tiếng trên thần hồn đại lục, người tu luyện chiến kỹ này sẽ tăng nhanh thực lực, đúng là có ra mấy thiên tài biến thái, tu vi cao nhất trước 25 tuổi đạt đến chiến hoàng cảnh. Chiến kỹ thiên ma luyện thể không chỉ khiến thân thể người ta biến mạnh, tăng nhanh tốc độ tu luyện, hơn nữa đột phá không gặp bình cảnh. Trước khi võ giả đạt đến chiến tôn cảnh thì không có bình cảnh, nhưng muốn đột phá chiến tôn cảnh sẽ có bình cảnh, nhiều người kẹt tại đây 1, 2 tháng hoặc 1, 2 năm. Có nhiều người bị kẹt cả đời. Tiêu Lãng thầm giật mình, hèn chi hắn mau chóng đột phá chiến tôn cảnh, một đường nước chảy thành sông, trực tiếp tăng vọt. Tiêu Lãng còn tưởng là bởi vì thân thể biến cường và nhờ thảo đằng thần hồn màu tím, ai ngờ đó là do chiến kỹ thiên ma luyện thể. Thanh Minh đổi giọng, nhưng mà, Thanh Minh khẽ thở dài. Tu luyện loại chiến kỹ này khiến tuổi thọ con người biến ngắn đi. Tu luyện một lần giảm thiểu 1/1. Quan trọng nhất là loại chiến kỹ này khiến người sinh tâm ma. Lần đầu tiên tâm ma sẽ đến sau 3 năm tu luyện, lần thứ 2 là sau 2 năm, sau này càng lúc càng thường xuyên. Trong lịch sử, người tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể không ai thành công vượt qua tâm ma 2 lần, cho nên người tu luyện loại chiến kỹ này tối đa chết sau 5 năm. Quân thần Độc Cô Hành nghe đến đây lại tức giận tay đập mạnh xuống mặt bàn, công văn rung rinh rơi xuống đất. Bàn tay quân thần Độc Cô Hành chảy máu. Quân thần Độc Cô Hành ngửa đầu lên, nhắm mắt lại, thanh âm biến lạnh băng. Thanh Minh, chuyện này sư phụ của ngươi có biết không? Thanh Minh lắc đầu, nói. Sư phụ biết, nhưng sư phụ kêu Lục Minh nói hết tệ đoan cho Tiêu Lãng nghe. Lục Minh che giấu chuyện tâm ma, mới rồi ta trở về ẩn tông hỏi thăm, báo cáo với sư phụ, vốn định mang Lục Minh đến chịu tội. Nhưng Lục Minh đã truyền tống đi rồi, không biết tung tích. Bây giờ Tiêu Lãng đã hiểu. Hèn chi trước khi hắn truyền tống đi Lục Minh nói lời khó hiểu như vậy. Tiêu Lãng hiểu lòng Lục Minh. Lục Minh yêu quân thần Độc Cô Hành đến điên cuồng, muốn khiến Tiêu Lãng tăng nhanh thực lực trong vòng 5 năm để lấy linh dược. Vậy thì Tiêu Thanh Y sẽ không chết, quân thần Độc Cô Hành không tuẫn táng. 5 năm. Tiêu Lãng hiểu ra tất cả ngược lại không khủng hoảng. Tiêu Lãng nhìn quân thần Độc Cô Hành cực kỳ giận dữ, Thanh Minh vẻ mặt áy náy, hắn mỉm cười. Tiêu Lãng cúi gập người vái Thanh Minh, quân thần Độc Cô Hành, hắn bình tĩnh mở miệng nói. Nghĩa phụ, Thanh Minh đại nhân, các ngươi đừng như vậy. 5 năm là đủ rồi, cuộc đời chỉ cần sống đặc sắc là được, cần gì để ý dài ngắn. Hơn nữa chưa chắc tâm ma sẽ lấy mạng ta, nói không chừng trong mấy năm này, ta sẽ tìm ra thần dược hay cách nào khắc chế tâm ma thì sao? Bên ngoài Thanh Y Thành, doanh trấn Bắc Quân. Sắp đến mùa đông rồi, bên ngoài Tuyết Hoang Thành tụ tập gần 100 vạn đại quân, chỉ chờ đại quân trấn thủ phía Bắc Tuyết nhân tộc đến, Huyết Đế ra lệnh một tiếng là bắt đầu nam hạ. Trấn Bắc Quân tràn ngập khí túc sát, mặc kệ trong chiến vương triều có rối loạn hơn, hay man di, võ vương triều có cùng huyết vương triều cùng tấn công không, cũng mặc kệ trong chiến vương triều có đại gia tộc hoặc gian tế gì không. Đến cục diện như bây giờ, các tướng sĩ Bắc Cương chỉ có thể cắn răng ráng chống, bọn họ không thể lo những chuyện khác. Bọn họ phải chiến thắng trận chiến này. Vô số trinh sát được phái ra ngoài, các binh sĩ thao luyện trong đại doanh, tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây để cao thực lực, để có khả năng sống sót lớn hơn trong đại chiến. Tiêu Lãng trở về nhưng không có tâm trí tu luyện, miễn cưỡng nói chuyện vài câu với Thiên Tầm xong một mình về phòng. Xèo xèo, huyễn ma thú Tiểu Bạch biến thành con mèo nhỏ cỡ nắm tay nằm trên giường, mắt long lanh nhìn Tiêu Lãng. Huyễn ma thú Tiểu Bạch thông linh tính có thể cảm giác trong lòng Tiêu Lãng cô đơn, thống khổ. 5 năm, Tiêu Lãng mới hơi dung nhập vào thế giới này lại bị cho biết chỉ được sống 5 năm. Tiêu Lãng mới thật lòng thích một nữ nhân, xem ra hắn không có cơ hội tổ chức hôn lễ long trọng cho nàng rồi. Tay Tiêu Lãng cầm lá thư Đông Phương Hồng Đậu gửi cho hắn, hàng chữ xinh đẹp chất chứa tình yêu, tỏa mùi hương nhẹ nhẹ. Mặc dù Tiêu Lãng ở trong quân thần phủ có nói chưa chắc trong vòng 5 năm không có hy vọng tìm được linh dược, hay cách nào phá giải tâm ma. Nhưng Tiêu Lãng biết Thanh Minh, quân thần Độc Cô Hành đều chịu bó tay chứng minh ẩn đế cũng không có cách nào. Nói cách khác, thứ này càng độc, khó giải hơn cả Hoàng Tuyền Diệp. Tiêu Lãng đến từ một thế giới khác, từ nhỏ đến lớn hắn đi giữa làn danh cái chết không biết bao nhiêu lần, hắn không sợ chết. Cho nên trong quân thần phủ, Tiêu Lãng cười an ủi ngược lại Thanh Minh, quân thần Độc Cô Hành, nhiều lần dặn dò không thể lộ chuyện này cho Tiêu Thanh Y, Tiểu Đao, Đông Phương Hồng Đậu biết. Nhưng dù là bất cứ ai, thân thể mới 18 tuổi, có tiềm lực vô hạn biết chính mình sống không đến 5 năm cũng sẽ cô đơn, đau khổ, mờ mịt. Thiên Tầm rất lo lắng, lén nhìn qua khe cửa 2 lần, nhưng bị Tiêu Lãng liếc một cái liền không dám nhìn trộm nữa. Thiên Tầm nhìn chằm chằm cửa phòng, ngồi bệch tại đó. Khuôn mặt hơi gái có nét u oán, lo lắng. Hai người một thú cứ thế ngồi nguyên ngày, rồi Tiêu Lãng ngủ say, không quan tâm gì nữa, không để ý cái gì, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Thiên Tầm không yên lòng, ngồi xổm ở ngoài cửa ngủ một đêm.

hiểu vừa rồi mình lỗ mãng, ổn định cảm xúc, cố nén lòng tức giận. Vân Tử Sam run run đáp, yêu tướng quân cẩn thận một chút. Tiêu Lãng sải bước rời đi. Vân Tử Sam ngồi ở trong phòng, vẻ mặt tứ giận, xấu hổ. Thân thể kim chi ngọc diệp của nàng vừa rồi bị một man di sờ khắp, xem hết một nửa. Tuy thành công lung lạc yêu tài nhưng Vân Tử Sam cảm thấy mình chịu thiệt. Man di này lại có thủ đoạn như vậy. Khiến giây phút đó Vân Tử Sam mất hết lý trí, may mắn sớm tỉnh táo lại. Cung nữ Xuân Hỉ đi tới, thấy biểu tình Vân Tử Sam không tốt thì bất an hỏi. Điện hạ, man di này mạo phạm ngươi. Vân Tử Sam khẽ thở dài. Không tính mạo phạm. Hắn là nghĩa tử của quân thần Độc Cô Hành, kỳ tài ngút trời, không trả giá thì sao lôi kéo hắn được. Tiếc rằng yêu tà là man di, còn thô lỗ như vậy, nếu không thì miễn cưỡng làm phu tế cho bổn công chúa cũng được. Cung nữ Xuân Hỉ im lặng, nàng biết Vân Tử Sam mắt cao hơn đầu. Tiêu Lãng thì không thể rồi, yêu tà lại là man di. Trên đời này không có thanh niên tài tuấn nào lọt vào mắt xanh của Vân Tử Sam. Không nói chuyện này nữa, việc lớn khẩn cấp. Vân Tử Sam điều chỉnh biểu tình, mắt bắn ra hai luồng sáng, nghiêm túc nói. Sắp bắt đầu đại chiến, mọi người đã ẩn nấp chưa? Trinh sát báo cáo các cường giả đã ẩn nấp, trong một sơn phong cách phía nam Thanh Y Thành mấy ngàn dặm, chờ đại chiến bắt đầu là bọn họ sẽ cưỡi huyền thú bay, nửa ngày liền đến nơi. Vân Tử Sam gật đầu cười nói. Vậy thì tốt. Qua hai ngày nữa ta đi tìm Độc Cô Hành, hỏi rõ toàn bộ kế hoạch. Phải thắng trận chiến này, Vân Tử Sam ta nhất định sẽ lưu danh sử sách. Phong tình tuyệt mỹ làm cung nữ Xuân Hỉ nhìn sáng mắt. Tiêu Lãng thật sự có quân vụ trong người nhưng không gấp gáp, hôm sau hắn mang một vạn yêu thần vệ đi ra Thanh Y Thành. Quân thần Độc Cô Hành cho Tiêu Lãng một nhiệm vụ, quét sạch tất cả trinh sát Bắc Cương. Thống lĩnh yêu thần vệ vẫn là Độc Cô Vô Ngã, cường giả chiến vương cảnh. Từ sau khi yêu thần vệ đi theo Tiêu Lãng, hắn không rút chức thống lĩnh của Độc Cô Vô Ngã, ngược lại đề bạt gã làm thiên tướng quân, thống soái toàn quân. Tiêu Lãng không hiểu quân vụ, không biết tại sao quân thần Độc Cô Hành ban hộ vệ quân của gã cho hắn. Tiêu Lãng rất tôn trọng Độc Cô Vô Ngã, mọi quân vụ chưa từng hỏi đến. Trên danh nghĩa yêu thần vệ đi theo Tiêu Lãng, nhưng mọi việc do Độc Cô Vô Ngã quản lý. Độc Cô Vô Ngã đi theo quân thần Độc Cô Hành hơn 10 năm, học được vài phần bản lĩnh thật sự. Một vạn đại quân rậm rộ đi qua Bắc Cương. Mất vài ngày dễ dàng gặt vô số mạng sống trinh sát của Huyết Vương Triều, gần như tẩy sạch trinh sát phe địch. Bên Huyết Vương Triều lập tức có phản ứng, phái ra đại quân 3 vạn người định chặn đường yêu thần vệ. 3 vạn người không nhiều gì, thực lực của yêu thần vệ cường đại, ai cũng là chiến xuất cảnh trở lên, nếu đối diện có thể dễ dàng đánh bại quân địch. Nhưng quân thần Độc Cô Hành có nghiêm lệnh là nếu đại quân của kẻ địch tập kích, hơn 1.000 người thì lập tức tìm thành trì gần đó, đi vào thành. Tiêu Lãng không chút do dự dẫn đại quân chạy nhanh đi vào một tòa đại thành do tướng quân của Đông Phương gia trấn thủ. 3 vạn đại quân Huyết Vương Triều bất đắc dĩ quay về, nếu không bị quân thần Độc Cô Hành dùng kế, thì tập thể sẽ ở lại mặt tuyết này này. Nhưng dọc theo đường đi 3 vạn đại quân giết vô số trinh sát của chiến vương triều. Không lâu sau, trinh sát báo cáo vài chiến hoàng cảnh ẩn núp trong đại quân 3 vạn người Huyết Vương Triều. Nếu Tiêu Lãng dẫn đại quân đi giết 3 vạn người kia chắc chắn sẽ bị mấy chiến hoàng cảnh giết chết. Xem ra bên Huyết Vương Triều rất chú trọng Tiêu Lãng, mạo hiểm đại quân 3 vạn người bị mai phục quyết dụ Tiêu Lãng xuất chiến, để tập kích giết chết hắn. Rất nhanh, mệnh lệnh của quân thần Độc Cô Hành truyền đến, bên Tuyết Hoang Thành bắt đầu dục dịch. Tiêu Lãng ở lại Tinh Dạ Thành do tướng quân của Đông Phương gia, Đông Phương Nhất Tinh chấn giữ, chờ mệnh lệnh mới. Đông Phương Nhất Tinh triệu kiến Tiêu Lãng. Tuy nhiên, dường như Đông Phương Bạch không nói cho Đông Phương Nhất Tinh biết thân phận thật của Tiêu Lãng. Gã khách sáo nói vài câu liền xua hắn mang theo yêu thần vệ liên hợp thủ thành. Trong Tinh Dạ Thành có 20 vạn chú quân. Đông Phương Nhất Tinh là cường giả chiến hoàng cảnh, có mấy cường giả chiến hoàng cảnh ở trong thành. Bình thường đại quân tiến đến công thành nếu không xuất động cường giả chiến đế cảnh, thì rất khó trong thời gian ngắn đánh hạ Tinh Dạ Thành. 18 tòa thành thị nối thành một đường cong, một tòa thành bị công kích là mấy thành thị khác sẽ lập tức mang binh tiếp viện. Trừ phi Huyết Vương Triều dốc hết lực lượng toàn quốc cùng lúc công kích 18 tòa thành. Nếu không thì rất khó công phái. 18 tòa thành không bị phá thì Huyết Vương Triều rất khó nam hạ. Mùa đông đã qua 15 ngày, đại quân Huyết Vương Triều rốt cuộc hành động. Huyết Đế cho thế nhân biết gã quyết tâm với trận chiến này cỡ nào. 150 vạn đại quân, phô thiên cái địa ùa ra từ Tuyết Hoang Thành. Chiến giáp đỏ như máu nối liền rậm rạp trên tuyết trắng. Ánh sáng đỏ chói mắt, tia sáng sắc lạnh bắn ra từ vô số chiến đao. Cho dù là cường giả chiến đế cảnh cũng sẽ run lên. Sát khí ngập trời khiến bông tuyết ngừng bay. 150 vạn đại quân, cơ hồ là toàn bộ đại quân Huyết Vương Triều có thể điều động. Đại quân trấn thủ phương Bắc Tuyết nhân tộc bị triệu tập lại đây hết. Cường giả trong Huyết Vương Triều có 7, 8 phần bị xuất động, chỉ vì nhất chiến công thành, triệt để diệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.